Chương 181, nào đó đậu muốn thượng vị ngoại môn trưởng lão. Mơ mơ hồ hồ trên gương đồng, hiện ra một đạo quang ảnh. Lít nha lít nhíp sợi tơ, còn như sương mù đồng dạng, bắt đầu không ngừng vặn vẹo, tạo thành thân ảnh mơ hồ, thần bí sư phụ thanh âm tự trong đó truyền ra, đã xảy ra chuyện gì? Đậu Trường Sinh cùng thần bí sư phụ giao lưu không nhiều, từ trước đến nay là chỉ có đại sự mới liên lạc, một lúc mới bắt đầu Đậu Trường Sinh tên không nổi danh, liên lạc còn tính là nhiều lần, nhưng bây giờ nương theo lấy Đậu Trường Sinh danh tiếng lên cao, liên lạc ngược lại ít. Đây cũng là vì dự phòng bại lộ, dù sao lại tuyệt mật phương thức liên lạc, nhiều lần bắt đầu liên lạc, cũng có thể xảy ra vấn đề. Một câu nói ra về sau, thần bí sư phụ giống như là thấy rõ đến không đúng một dạng, lời kế tiếp đề nhất chuyển, bắt đầu đối Đậu Trường Sinh quan tâm giảng đạo, lần này theo Long Môn trở về, có không có để lại hậu hoạn. Lúc ấy tại Tam Tiên Đảo thời điểm, đã để ngươi rút lui, nhưng không biết vì cái gì ngươi dường như nghe không được một dạng, sau đó ngươi nhập Long Môn, ta là nơm nớp lo sợ, chỉ sợ ngươi ra chuyện. Đoạn thời gian đó, vi sư là ăn không ngon, ngủ không ngon, chỉ lo lắng ngươi an nguy. Trước đó không lâu thu hoạch được tin tức, ngươi theo Long Môn thành công trở về, vi sư mới thở dài một hơi. Đồ nhi không nên trách vi sư không chủ động liên lạc ngươi, đây là vi sư không dám a. Ngươi là cùng thần ma cùng rời đi, liền xem như cho vi sư 10 cái lá gan, cũng không dám tại thần ma trước mặt khoe khoang thông minh, đến đón lấy một mực không có tin tức, không biết đồ nhi ngươi là có hay không rời đi thần ma. Thân mật sư phụ online, câu câu đáy lòng, đều là xuất phát từ tâm can lời nói. Đồ nhi ngươi bình an trở về. Thật sự là quá tốt. Thần bí lời của sư phụ, ngược lại là giải trừ Đậu Trường Sinh một số nghi hoặc, lúc ấy cái kia vẫy rồng lực lượng không đủ che đậy gương đồng, chỉ là quấy nhiễu được chính mình, đến mức bại lộ nguy cơ. Đậu Trường Sinh không phải quá để ý, âm cực tông là rất mạnh, nhưng mình không phải không nền tảng người, tự đại ca gánh vác được, lại nói chỉ cần cho mình 8 năm 10 năm, đợi đến chính mình võ đạo nhị phẩm về sau, âm cực tông lại đáng là gì? Lại nói cái kia thần ma cũng không nghe thấy quan trọng lời nói. Không có khả năng vô duyên vô cớ thì hiểu rồi chính mình là âm cực tông nằm vùng. Tự động che giấu thần bí sư phụ một số nói nhảm, Đậu Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề giảng đạo, tối nay Lữ Thành phát sinh náo động, là chúng ta âm cực tông làm sao? Thần bí sư phụ giật mình, tiểu ma tể tử đây là ý gì? Thần bí sư phụ làm người thông minh, rất nhanh liền hiểu, tiểu ma tể tử còn muốn trèo lên trên, thập đại danh bộ vị trí hơi có xấu hổ, nói có cao hay không, nói thấp không thấp. Chỉ có trở thành thần bộ, mới có thể trở thành lục phiến môn cao tầng. Cũng chính thức trở thành đại chu quan lớn, bất luận là tiến đến bất kỳ một cái nào bộ môn, cũng có thể ở vào địa vị hiển hách. Chờ một chút, chờ vi sư kiểm tra thực hư một phen. Thần bí sư phụ vừa bắt đầu thẩm tra, vừa mở miệng giảng đạo, gần nhất Long Môn bạo phát, thần ma ánh mắt đều tập trung ở Đông Hải, chính là tông môn đại triển quyền cước lúc. Lương Châu Tiêu thị thăm dò, tông môn đã hoàn thành. Tuy nhiên chưa từng tại Tiêu thị nhất tộc bên trong phát hiện Cửu U Minh giáo dư nghiệt, nhưng ở Lương Châu phát hiện Cửu U Minh giáo dư nghiệt, cái này lại xuất hiện một cái trùng hợp. Nhiều như vậy khéo léo hợp lại cùng nhau, thì đã không phải là trùng hợp. Bây giờ tông môn chú ý lực, đã bắt đầu tập trung đến Lương Châu, tương lai một đoạn thời gian, Lương Châu sẽ là tông môn khai mở đất thế lực địa phương. Muốn là Tiêu thị cùng Cửu U Minh giáo không có quan hệ, như vậy còn chưa tính, lão Lương Vương còn tại, hiện tại còn không phải động Tiêu thị thời điểm, muốn là có quan hệ, tông chủ sẽ đích thân xuất thủ, đồ Tiêu thị nhất tộc, chiếm lấy Yết Diêm La trấn Ngục Kinh. Thần bí sư phụ một bên nói tông môn đại động tác, nhưng đều là một số nói nhảm, chủ yếu để lộ mục đích. Chân chính tuyệt mật tin tức là nửa điểm không lộ, làm sao đối Lương Châu ra tay, là chính diện ngạnh công, vẫn là trong bóng tối thẩm thấu, điểm mấu chốt đều là sơ lược. Đậu Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, lần này cùng thần bí sư phụ liên lạc, Đậu Trường Sinh phát hiện một việc, chính mình thần bí sư phụ đối với mình có đề phòng, lời nói ngẫu nhiên đang thử thăm dò chính mình. Ai, nằm vùng thật khó làm a, nhớ qua đọc lúc trước cùng thần bí sư phụ thân mật vô gian thời gian. Đều đã kiểm tra đối chiếu sự thật một bên. Gần nhất tông môn không có ở Lữ Thành hoạt động kế hoạch, ngược lại là Thiên Ma Tông những tên kia, tại Lữ Thành không thế nào an phận. Lữ Thành muốn là sinh loạn, khẳng định là Thiên Ma Tông làm. Đây là một cơ hội, Đồ Nhi có thể nhờ vào đó gạt bỏ Thiên Ma Tông Vũ Dực, vì tông môn nhất thống Ma Tông đại nghiệp lập công, còn có thể mượn lấy diệt trừ Thiên Ma Tông công lao sự nghiệp, từ đó tại lục phiến môn bên trong thu hoạch được tấn thăng. Vi sư nhìn Đồ Nhi thêm một năm nửa năm, liền muốn bắt đầu độ phong hỏa đại kiếp, lần này cần là làm xong. Tông môn sẽ chuyên môn vì ngươi luyện chế một bộ phối hợp trận pháp pháp khí, chuyên môn độ phong hỏa đại kiếp. Vốn là lăn lộn không thèm để ý Đậu Trường Sinh, lúc này mới ánh mắt sáng lên, hôm nay triệt để là bị tiền tiểu cửu cho đã kích, cái kia pháp khí quá đắt, chính mình căn bản mua không nổi. Bây giờ đang định muốn tại tông môn thu hoạch được chống đỡ, không nghĩ tới còn chưa mở miệng, thần bí sư phụ liền đã rất bên trên nói mở miệng. Chỉ là suy nghĩ một chút, Lương Châu sự tình, âm cực tông cũng tham dự vào, cái này nước rất sâu, chính mình thực lực không đủ. Không có vượt qua phong hỏa đại kiếp trước, là không thể tiến về Lương Châu. Độ xong phong hỏa đại kiếp, chính mình là võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh, Có, trời sinh chiến thần, thiên phú sau là võ đạo tam phẩm pháp tướng cảnh, lại có băng phách đao, tam phẩm đã vô địch, khẳng định đánh không lại võ đạo nhị phẩm, có thể liều mạng. Vận dụng một số ác chủ bài, sau cùng coi như đánh không lại, cũng là có thể đào tẩu, có phấn khích tham dự đại sự. Băng phách đao a. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài, vận dụng Hà Thần Khế Ước có một ít lãng phí, thực lực quá thấp không phát huy ra thần binh uy lực đến, dễ dàng gây nên tình huống ngoài ý muốn. Cái kia một số thần ma nhìn như không thèm để ý chính mình, ai biết có phải hay không trộm mò chú ý đây. Bọn họ cùng thần binh vị cách giống nhau, nếu thật là liều lĩnh, cố áp đảo thần binh không thành công lời nói, như vậy bọn họ có thể căn cứ thần binh đặc điểm, chuyên môn thôi diễn ra một bộ võ học đến, sau đó theo con nối dõi bên trong bồi dưỡng. Lấy thần ma số tuổi thọ, không ngừng thử lỗi phía dưới, một kiện thần binh sớm muộn đều sẽ hóa vì bọn họ tự thân nội tình. Loại tình huống này xuất hiện xa vời, có thể Đậu Trường Sinh không dám đi đánh bạc. Cho nên đi Lương Châu trước, nếu là có khả năng, liền đi Ngũ Đại Chú Binh Thế Gia, đem băng phách đao tăng lên tới nhị phẩm bán thần binh, dạng này võ đạo nhị phẩm đại tông sư, chính mình liều mạng phía dưới, cũng là có thể nhất chiến. Đủ loại ý nghĩ xuất hiện, toàn bộ đều là lóe lên liền biến mất, Đậu Trường Sinh trầm mặc một hai về sau, mới tiếp tục mở miệng giảng đạo, còn mời sư phụ đem tông môn nắm giữ tình báo, cho đệ tử chuẩn bị một phần, lần này muốn là Lữ Thành là Thiên Ma Tông làm loạn. Bọn họ chết chắc. Thần bí sư phụ vui mừng cười cười, đáng tiếc tình cảnh này Đậu Trường Sinh nhìn không thấy, nhìn thấy đều là cái kia vặn vẹo cái bóng mơ hồ. Thiên Ma Tông truyền thừa, đều là đến từ một khối Thiên Ma Bia. Đây là một bộ trấn phái thần ma võ học, vì đại tự tại Thiên Ma Pháp. Chỗ có Thiên Ma Tông đệ tử, người người đều có thể học tập, chỉ là võ giả tầm thường, liền cao thâm một số võ học, đều không thể hiểu thấu đáo. Tông sư tuyệt học liền đã cao thâm mạc trắc, không phải có lương sư, hoặc là tiền bối giảng giải, căn bản không hiểu ảo diệu trong đó. Chứ đừng nói là một bộ trấn phái thần ma võ học, cho dù là mạnh hơn yêu nghiệt, cũng là học không được. Cho nên đời thứ 9 Thiên Ma, đem đại tự tại Thiên Ma Pháp biến thành cửu chuyển Thiên Ma Pháp, tu hành độ khó khăn chợt hạ xuống, Thiên Ma Bia chia ra làm 9, cửu mạch phân biệt chấp chưởng một bia, cửu chuyển Thiên Ma Pháp không phân cao thấp, đều có huyền diệu. Đương thế đại tông bên trong, bất luận là Hạo Thiên Tông, vẫn là chúng ta Âm Cực Tông, thậm chí là Hủy Diệt Cửu U Minh Giáo, toàn bộ đều là trước tu tông sư tuyệt học, lại chuyển thần ma võ học, tầng tầng tăng lên, dạng này dần dần gia tăng độ khó khăn. Có thể Thiên Ma Tông nhập môn cũng là thần ma võ học, cho dù là một phần chính, cũng là có một không hai đương đại. Mà lại Thiên Ma Tông là ai đến cũng không có cự tuyệt, bất luận là đái nghệ đầu sư, vẫn là những tông môn khác phản đồ, chỉ cần bái Thiên Ma, cũng là huynh đệ, truyền thụ thần ma võ học. Bây giờ Thiên Ma Tông ngày càng cường đại, hết thảy có 3 bộ thần ma võ học, cửu chuyển Thiên Ma Pháp, trong đó một bộ là đoạt từ cửu U Minh Giáo vì Tử Sương U Tuyền Yêu Công, một bộ vì Hoàng Cực Kinh Thế Lục. Hoàng Cực Kinh Thế Lục vì chí tôn võ học, không phải miệng ngậm thiên hiến, một lời có thể vì thiên hạ pháp chí tôn, không thể đạt đến đại thành. Tử Sương U Tuyền Yêu Công càng là hung lệ, cần sát yêu lấy huyết, bôi lên toàn thân da thịt, nhập môn muôn vàng khó khăn, tỷ lệ tử vong cực cao. 3 bộ thần ma võ học, hắn vẫn là cửu chuyển Thiên Ma Pháp người tu hành nhiều nhất, nhập môn đơn giản, tu hành đơn giản, tu luyện có thành tựu vẫn là đơn giản. Đậu Trường Sinh cẩn thận lắng nghe Thiên Ma Tông tình báo, Thiên Ma Tông cũng là đương thế đại tông, ở vào chính đại thượng tông hàng ngũ, là cùng Âm Cực Tông tịnh xưng tại thế, chính là Ma Tông song tử tinh. Đương nhiên Ma Tông khẳng định không chỉ hai cái này, chỉ là Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông danh khí lớn nhất, thực lực mạnh nhất, đều có trấn phái thần binh, trấn phái thần ma võ học, thậm chí là có thần ma. Trong tông môn thần ma võ học, đều là có 3 bộ nhiều, có thể nói là cửu U Minh Giáo té ngã, Thiên Ma Tông cùng Âm Cực Tông ăn no. Lúc này nhướng mày giảng đạo, cửu chuyển Thiên Ma Pháp tốt như vậy tu hành, cái này tuyệt đối không đối, khẳng định có vấn đề. Thần bí sư phụ bình thản giảng đạo, không tệ. Cửu chuyển Thiên Ma Pháp các đời người tu hành, toàn bộ đều là nói địch, chỉ có một người có thể tu hành có thành tựu, trở thành đương đại Thiên Ma, như vậy còn sót lại toàn bộ đều là Thiên Ma chất dinh dưỡng. Thần bí sư phụ thanh âm lạnh xuống, mở miệng châm chọc giảng đạo, đại tự tại Thiên Ma Pháp, tha hóa tự tại, hóa thân ngàn vạn, làm sao tới, đều là các huynh đệ hiến thân tới. Nhưng dù là như thế, người tu hành vẫn là ngày càng tăng nhiều, đây chính là thần ma võ học, muốn là cửu môn hợp nhất, cũng là trấn phái thần ma võ học, đại thành hậu tấn lên trời ma, chấp chưởng Thiên Ma Bia, thiên hạ nơi nào đi không được. Có can đảm tại Lữ Thành nháo sự, tuyệt đối không phải là cửu mạch chi chủ, bọn họ khẽ động, khẳng định phải liệt hỏa phần thành, bây giờ mới chỉ là đốt đi vùng ngoại ô. Muốn đến không phải phải hoàn thành thiên mệnh tiểu gia hỏa, cũng là đến báo thù. Thiên Ma Tông thu không ít kẻ bị ruồng bỏ, bại loại, cái này đều là có kẻ thù, cho nên Thiên Ma Tông mới có thể người ghét chó ngại. Lần này ngươi cứ việc phát huy. Chờ một chút. Tông chủ phu nhân đến tin tức. Tông môn ngoại môn trưởng lão cầu viện, đồ nhi cho ngươi một cái nhiệm vụ. Cần phải bảo trụ ta tông ngoại môn Tây Giang kiếm phái. Không thể để cho chính đại ngoại môn, trở thành bát đại ngoại môn về sau, lại giảm một môn. Thần bí sư phụ nhìn lấy tin tức, không ngừng niệm tụng, câu nói sau cùng, lại là sắc mặt biến đổi lớn. Không gánh nổi, tiểu đậu liền lên vị, chống lên một môn tới. Cái này làm sao có thể? Làm sao có thể để đậu trường sinh trở thành ngoại môn trưởng lão? Đây chính là chân truyền đệ tử A. Là đi thánh tử lộ tuyến, sau đó làm tông chủ. Sao có thể đi ngoại môn trưởng lão lộ tuyến đâu? Cái này chẳng phải là bước kế tiếp cũng là nội môn trưởng lão. Nguy. Chương 182, nào đó đậu trả thù vừa nhanh vừa độc, cầu nguyệt phiếu. Thảo. Cái này một đợt bệnh thiếu máu. Đậu trường sinh nhìn lấy ảm đạm xuống gương đồng. Vốn cho rằng lần này đánh ra rõ ràng đầu đuôi, tốt mượn nhờ nội bộ tin tức, trực tiếp tới một đợt mập, chơi hắn một phiếu. Không nghĩ tới kết quả cuối cùng không tốt, phản mà trở thành một cái bảo mẫu. Lần này là tông chủ phu nhân tự mình hạ lệnh, cái này dính đến âm cực tông cao tầng, như dạng này ma tông, chỉ là một cái thân phận, nhưng chỉ huy không được chính mình tiện nghi sư phụ, tông chủ phu nhân ít nhất là một vị đại tông sư. Đúng vậy, đậu trường sinh đối với mình thần bí sư phụ suy đoán, cũng là một vị đại tông sư. Loại thực lực này rất mạnh, nhưng lại không thể đầy đủ vô địch, cho nên mới sẽ giấu đầu lộ đuôi, muốn là một vị vô thượng tông sư, làm sao lại như thế thận trọng. Đương nhiên đây chỉ là đậu trường sinh nhìn thấy một góc của băng sơn tính ra, tình huống thật có thể sẽ có sơ nhập. Đậu trường sinh để xuống cương đồng, một lần nữa đi ra ngoài phòng, ngước mắt nhìn bờ sông bên kia hỏa hồng sắc bầu trời, cuồn cuộn khói đen dâng lên, cái kia một cổ khó ngửi vị đạo, đã truyền đến sông bên này. Cũng được. Thì vi phạm lương tâm một lần. Cứu Tây Giang kiếm phái đi. Âm cực tông đều không là đồ tốt, làm âm cực tông chính đại ngoại môn một trong Tây Giang kiếm phái có thể nghĩ. Bất quá như âm cực tông dạng này tông môn, kinh khủng nhất là trong bóng tối thân phận, ai cũng không biết vị nào chính đạo đại hiệp, kỳ thực là nam trộm nữ sướng tà ma ngoại đạo. Nếu như biết rõ bọn họ thân phận chân chính về sau, như vậy thì dễ đối phó, như Tây Giang kiếm phái có hai vị tông sư, là Tề Châu địa phương đại phái, thực lực đã không kém. Nhưng có lấy chứng cớ xác thực về sau, muốn tiêu diệt Tây Giang kiếm phái không phải việc khó gì, chỉ cần xuất động một vị tông sư mặc giáp, điều động tuần phòng doanh, liền có thể đem Tây Giang kiếm phái cho tiêu diệt. Thật muốn một đao một thương liều mạng, chính đại thượng tông làm sao có thể là đại chu đối thủ. Nhưng cũng tiếc, đây không phải chơi game, tông môn chiếm cứ địa phương, sức ảnh hưởng ở khắp mọi nơi, sớm đã thẩm thấu địa phương mỗi một chỗ ngóc ngách, như Lý gia bực này người ngoài còn chưa tính, Tây Giang kiếm phái lập phái vượt qua 200 năm. Môn đồ, tục gia đệ tử chờ một chút nhiều đời kinh doanh ra, tuần phòng doanh trực tiếp tạo phản không có khả năng, nhưng bí mật thông phong báo tin tuyệt đối số lượng cũng không ít. Muốn là âm cực tông ra lệnh một tiếng, tề địa hơn 10 châu bên trong đóng giữ quân đội, khẳng định có phản chiến đối mặt. Cứu Tây Giang kiếm phái, thu hoạch được âm cực tông thưởng thức, bò cao hơn một chút, sau cùng đến một cái lưng gai, hiệu quả mới là vô cùng tàn nhẫn nhất, chưa đến chính mình tu hú chiếm tổ chim khách, đem âm cực tông cải tạo thành vì chính đạo số lượng lớn, đây cũng là tràn đầy cảm giác thành tựu. Đến mức Tây Giang kiếm phái, tương lai tùy tiện tìm một cơ hội tố cáo là được rồi. Một lần nữa đi đến mặt sông, đậu trường sinh đặt quyết tâm. Đến phân rõ ràng chủ yếu và thứ yếu, lần này trước bắt Thiên Ma tông tặc tử. Cho nên đậu trường sinh đứng tại trên sông không nhúc nhích, mặc dù có lòng muốn bảo vệ Tây Giang kiếm phái, nhưng mình cũng không phải làm bảo mẫu, đi bảo hộ tất cả Tây Giang kiếm phái đệ tử, toàn bộ đều không là đồ tốt, Ma tông ở giữa chiến đấu, đều là chó cắn chó. Bây giờ để bọn hắn trước đấu một hồi, chết 7-8 phần lại nói. Vương Châu Mục có lệnh, mời tinh thông thủy hệ võ học cường giả, hoặc là có thể dập lửa võ học cường giả, mời đến Châu Mục phủ gặp nhau. Lần này tao ngộ hỏa hoạn, chính là trung độ nan quan thời kỳ, triều đình sẽ không bạc đãi các vị nghĩa sĩ. Kim ngân, võ học, đan dược, pháp khí các loại. Từng tiếng kêu to, không ngừng từ trên đường phố vang lên, đè xuống hỗn loạn tiếng ầm ĩ âm. Đậu trường sinh nhìn thoáng qua bờ bên kia, sau đó thu hồi ánh mắt, đi ra ngoài cửa, so sánh với đi bờ bên kia, bây giờ đi Châu Mục phủ, có thể biết đầu đuôi sự tình. Lớn như vậy lữ thành, làm sao tùy tiện thì loạn. Làm đậu trường sinh không giống nhau đi đến Châu Mục phủ, liền đã gây nên oanh động, lần trước đao trảm Hắc Long thập thái tử, cái này không biết bao nhiêu người bàn quan, đậu trường sinh không che giấu, toàn thành trên dưới đều biết. Đậu đại nhân tại, cái này thật sự là quá tốt. Một đạo ngạc nhiên âm thanh vang lên, Trần tổng bộ đầu đẩy ra đám người, sải bước đi vào đậu trường sinh bên người, cao hứng tiếp tục giảng đạo, không có đậu đại nhân căn này người đáng tin cậy, ta lão Trần làm việc đều lẩm bẩm, thật sự là lo lắng hải hùng. Trần tổng bộ đầu là vừa mừng vừa sợ, vui chính là mới trở lại Lữ Thành một thời gian, bởi vì Lý Xương Văn vị này tổng bộ đầu chết rồi, chính mình phó tổng bộ đầu vị trí thăng trở thành tổng bộ đầu. Chính mình trở thành Tề Châu lục phiến môn người đứng thứ nhất, đại quyền trong tay, tiêu sái sống qua ngày. Còn không có qua mấy ngày sống yên ổn thời gian, cái thằng trời đánh ma tể tử, liền bắt đầu thả một thanh đại hỏa, đây là muốn kinh động thiên hạ, chấn động thần đều đại án. Trần tổng bộ đầu trong lòng còn lo lắng đâu, đã nhìn thấy người nào? Đậu trường sinh. Cái này thật sự là quá tốt. có Đậu đại nhân tại, món này đại án, nhẹ nhõm liền có thể cáo phá. Bất quá kinh hãi là, Đậu đại nhân mới về Lữ Thành thì ra chuyện. Tai tinh danh tiếng, thật sự là danh bất hư truyền, hàm kim lượng 10 phần, không có chút nào khoa trương. Trông thấy lão Trần đi vào về sau, Đậu Trường Sinh cũng không dự định đi Châu Mục Phủ, muốn biết đầu đuôi, Lục Phiến Môn nơi này cũng là một cái con đường. Đã xảy ra chuyện gì? Đến cùng là ai tại Tây Giang như thế không kiêng nể gì cả, nổi lên cái này một thanh đại hỏa. Trần Tổng Bộ đầu lắc đầu giảng đạo, đại hỏa lên đột nhiên, phát hiện hỏa diễm về sau, ta lập tức điều động bộ khoái dò xét, nhưng đi bờ bên kia về sau, toàn bộ đều tiêu thất vô tung. Ta lập tức không còn dám phái nhân thủ, bắt đầu tập hợp nhân thủ, dự định hội tụ Châu Mục Phủ cao thủ về sau, cùng một chỗ tiến về bờ bên kia. Bờ bên kia tình huống không rõ, bất quá nơi đó là Tây Giang kiếm phái, phụ cận chỉ có bọn họ một cái môn phái, phát sinh lớn như vậy lửa, còn có không ít huynh đệ mất tích, khẳng định là có người trả thù, đánh lên Tây Giang kiếm phái. Tây Giang kiếm phái thực lực không yếu, trưởng môn Triệu Thất Gia cũng là nổi tiếng nhân vật, đại trưởng lão cũng là một tên lâu năm tông sư. Có can đảm tìm Tây Giang kiếm phái trả thù, thực lực này không phải một tên đại tông sư, cũng là nhiều tên tông sư, dưới trướng có không ít hảo thủ. Trần Tổng Bộ đầu sau cùng hạ giọng, thanh âm liên miên thành tuyến, đã bắt đầu vận dụng dị thuật truyền âm, đây là một loại tu hành đơn giản, tính thực dụng rất mạnh dị thuật, trên cơ bản trung tam phẩm về sau, võ giả đều sẽ học. Sợ là việc này không đơn giản, dính đến tề địa lớn nhất hai cái ma tông, cái kia Triệu Thất vốn cũng không sạch sẽ, thật tốt nhất phương trưởng môn, vậy mà như là bang phái một dạng, bị gọi là Triệu Thất gia. Muốn nói Tây Giang kiếm phái cùng ma tông có dính dấp, thuộc hạ là tuyệt không ngoài ý muốn. Một hồi Đậu đại nhân cũng phải cẩn thận làm việc, địch nhân thực lực quá mạnh. Đậu Trường Sinh khẽ lắc đầu, không đúng. Bây giờ Tây Giang kiếm phái chính là suy yếu nhất thời điểm, địch nhân thực lực cùng Tây Giang kiếm phái không sai biệt lắm, hoặc là không bằng Tây Giang kiếm phái. Mới có thể chọn lựa Tây Giang kiếm phái trưởng môn Triệu Thất đi Tây Giang Nguyệt Cửu lâu mở tiệc chiêu đãi hảo hữu lúc đánh bất ngờ, Triệu Thất mở tiệc chiêu đãi hảo hữu, khả năng không phải mình một người, đến mang theo một số môn đồ, Tây Giang kiếm phái trưởng lão. Vân vân. Dạng này Tây Giang kiếm phái thực lực trống rỗng, mới cho địch nhân có cơ hội để lợi dụng được. Nắm giữ thời cơ thật trùng hợp. Đậu Trường Sinh con ngươi ngưng tụ. Đột nhiên phát hiện điểm mấu chốt, đưa tay vỗ Trần Tổng Bộ đầu giảng đạo, không hổ là lão Trần, y nguyên như thế ra sức. Trần Tổng Bộ đầu hiện ra vẻ mờ mịt, không biết mình câu nào nói sai. Đậu Trường Sinh mặc kệ Trần Tổng Bộ đầu mê mang, phất tay bắt chuyện Lục Phiến Môn bộ khoái giảng đạo, đi, đi Tây Giang Nguyệt. Đậu Trường Sinh phát hiện lão Trần thật là phúc của mình ngôi sao, từ khi có lão Trần về sau, chính mình phá án trình độ đề cao mạnh. Dạng này cứu tinh, đặt ở Tề Châu quá lãng phí, phải nghĩ biện pháp đem lão Trần mang ở bên cạnh. Tốt a. Đậu Trường Sinh thừa nhận chính mình phá án trình độ không được, thời khắc mấu chốt phải cần lão Trần, đến mức kim đậu hoàn toàn bỏ qua, cái kia chính là một cái tai họa, tối nay để hắn xuất hiện, tuy nhiên cũng có thể phá cục, giao ra một cái xinh đẹp điểm số tới. Có thể hậu quả rất nghiêm trọng, khẳng định sẽ lại soát tu vi giá trị, ngẩng đầu nhìn liếc một chút lão Trần, sợ là lão Trần sống không quá tối nay. Tây Giang Nguyệt Cửu lâu làm tiêu chí tính kiến trúc, tại hỏa quang phản chiếu phía dưới, giống như một cái cây cột chống trời, sừng sững tại đại địa phía trên. Đậu Trường Sinh xuất lĩnh lấy cả đám, trùng trùng điệp điệp đi vào Tây Giang Nguyệt Cửu lâu. Nguyệt Linh Lung đang từ Tây Giang Nguyệt trong cửu lâu đi ra, hiển nhiên là đã thu được tin tức, lúc này nhìn lấy Đậu Trường Sinh, chủ động nghênh tiếp giảng đạo, Đậu sư đệ đã xảy ra chuyện gì? Nếu là có việc nói cho một tiếng là được, không cần thiết hưng sư động chúng như vậy. Nguyệt Linh Lung nhìn lấy trên trăm tên bộ khoái, trong đó đại đa số là hạ tam phẩm, trung tam phẩm cũng không nhiều, ước chừng chỉ có hơn 10 vị, dạng này một cổ lực lượng, bất quá là tán binh. Có thể tụ tập cùng một chỗ, có thể bố trí xuống Lục Phiến Môn trận pháp, Thiên La Địa Võng trận, thực lực liền sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đây chính là người đông thế mạnh chỗ tốt. Đậu Trường Sinh dương mắt xem xét, chỉ một ngón tay giảng đạo, cầm xuống. Hắn chỉ hướng mục tiêu, bất ngờ chính là ban ngày thấy quản sự. Lão già này, kém một chút đem Đậu Trường Sinh cho lừa gạt. Đậu Trường Sinh sợ chính mình sư tỷ hiểu lầm, gây nên không tất yếu xung đột, mở miệng giải thích giảng đạo, Nguyệt sư tỷ không nên hiểu lầm, lần này đến là bắt phóng hỏa kẻ trộm. Ba ngày thời điểm ngăn cản sư đệ đi Trích Tiên phòng, chính là sợ Trích Tiên phòng cho sư đệ, Tây Giang kiếm phái trưởng môn không tới, kẻ trộm thì sẽ không thế thừa cơ công kích Tây Giang kiếm phái. Bây giờ kẻ trộm đối Triệu trưởng môn hành tung quen thuộc như vậy, khẳng định là có người lan truyền tin tức, cái này tặc tử hiềm nghi lớn nhất. Trước bắt lại thẩm vấn, muốn là bắt lộn, sư đệ tự sẽ bồi thường. Nguyệt Linh Lung sắc mặt khó coi, nghĩ đến chính mình mới đưa ra ngoài thư tín, lúc này vô cùng hối hận. Cái gì làm người sáng sủa, đối xử mọi người chân thành tha thiết, lễ nghĩa chu toàn bộ đều là cẩu thí. Cái này mới rời khỏi bao lâu a? Nửa đêm cũng chưa tới. Trả thù tới lại hung lại mãnh liệt. Nghe một chút. Phóng hỏa kẻ trộm. Tới thì vào chỗ chết làm. Trăng trắng như tuyết, cắn đôi môi đỏ thắm, Nguyệt Linh Lung cẩn thận hỏi, sư đệ, việc này cùng sư tỷ không sao chứ? Chương 183, lão Trần ngươi làm sao lại tông sư đâu? Ban đêm. Đầy trời hỏa quang sáng sáng, phản chiếu một vùng trời, hào quang màu đỏ rực chiếu rọi Lữ Thành giống như ban ngày. Tây Giang Nguyệt Cửu cửa lầu, Đậu Trường Sinh đột nhiên sững sờ. Bỗng cảm giác tay chân lạnh buốt. Khí dốc hết ra lạnh. Ta nhân nghĩa vô song Đậu Trường Sinh, cái gì thời điểm mới có thể đứng lên? Chợt thì mở miệng giảng đạo, Nguyệt sư tỷ nói gì vậy? Này làm sao cùng Nguyệt sư tỷ có quan hệ? Một câu nói kia nói ra về sau, Đậu Trường Sinh lại là một trận, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái liên tưởng không tốt, muốn là mình phỏng đoán vì thực sự, cái này quản sự chính là Thiên Ma Tông tà ma ngoại đạo. Làm Tây Giang Nguyệt đại cửu lâu quản sự, cái này chức vị cũng không thấp, bình thường tiếp đãi đều là quyền quý cùng trung tam phẩm võ giả, không nói cái này một số người thẩm thấu, chỉ là đối Tây Giang Nguyệt đại cửu lâu thẩm thấu, cũng không biết diễn sinh ra bao nhiêu Thiên Ma Tông tà ma. Thậm chí là quản sự vì Thiên Ma Tông môn đồ, như vậy Tây Giang Nguyệt đại cửu lâu là sạch sẽ sao? Bọn họ không chừng cũng là Thiên Ma Tông sản nghiệp, chính mình vị này Nguyệt sư tỷ cũng là Thiên Ma Tông đích truyền, tại Tề Địa chuyện như vậy, không có cái gì không thể nào. Tề Địa thế nhưng là bị Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông thẩm thấu lợi hại, mặt ngoài ngăn nắp phía dưới, trong bóng tối không biết ẩn giấu đi bao nhiêu rách rưới sự tình. Nguyệt Linh Lung nghe Đậu Trường Sinh an ủi, thần sắc chưa từng có thư giãn, ngược lại càng căng thẳng hơn, bây giờ Nguyệt Linh Lung cũng coi là đã nhìn ra, cái này Đậu sư đệ là mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ, lời nói tặc êm tai, có thể làm lại không phải nhân sự. Chính mình đè thấp làm tiểu, đã cực lực nịnh bợ, thì là muốn lắng lại ban ngày tranh chấp, có thể chưa từng nghĩ Đậu Trường Sinh căn bản không buông tha Tây Giang Nguyệt. Nguyệt Linh Lung trong lòng có thể nói là ủy khuất cùng cực, ban ngày sự tình nghiêm ngặt đến luận, căn bản cũng không phải là bọn họ Tây Giang Nguyệt tử lâu sai lầm, bởi vì Trích Tiên Phòng đã đặt trước đi ra, là Đậu Trường Sinh hung hăng càng quấy muốn thu hoạch được Trích Tiên Phòng. Bây giờ ngược lại là bị đối phương trả đũa. Một bộ người bị hại tư thái. Phải biết, mình mới là người bị hại. Bầu không khí hơi xấu hổ, mà lại có một ít áp lực. Không lâu sau, Trần Tổng Bộ Đầu đã trở về, đứng tại Đậu Trường Sinh bên cạnh, đè thấp lấy giọng hát mở miệng giảng đạo, cái kia quản sự chiêu. Đậu Trường Sinh nhìn về phía Trần Tổng Bộ Đầu, ánh mắt lộ ra tán dương thần sắc, nhìn xem lão Trần làm việc, cũng là gọn gàng, thiên ngôn vạn ngữ, không địch lại cái này chứng cớ rành rành, thản nhiên mở miệng giảng đạo, nói một chút đi. Cũng thuận tiện để Nguyệt sư tỷ biết, chính mình làm việc từ trước đến nay là coi trọng chứng cớ, tuyệt đối sẽ không làm việc thiên tư, vu hãm người tốt. Trần Tổng Bộ Đầu chậm rãi giảng đạo, cái này quản sự ngay từ đầu thà rằng không chết chiêu, dự định từ chết đến lết, nói là cái này một số đều là trùng hợp. Nhưng thuộc hạ là tuyệt đối không tin, đại nhân mắt sáng như đuốc, muốn nhúng tay vào sự tình bực này tiểu thủ đoạn, nhìn một chút liền có thể phát hiện manh mối, làm sao có thể sẽ oan uổng hắn. Cho nên thuộc hạ không thể không làm chút thủ đoạn. Nguyệt Linh Lung khuôn mặt thanh tú, bây giờ hoàn toàn âm trầm xuống, trầm giọng mở miệng giảng đạo, ngươi là động đại hình đi. Trần Tổng Bộ Đầu sắc mặt hơi hơi mất tự nhiên, ánh mắt co rụt lại về sau, lại là thản nhiên đón Nguyệt Linh Lung ánh mắt, ngưng trọng mở miệng giảng đạo, đối đãi loại này ngoan cố phần tử, chẳng lẽ còn có thế lời hay khuyên bảo không thành. Đại nhân nhà ta thần thám danh tiếng vang vọng thiên hạ, há có thể oan uổng hắn, cái này còn không phải mang trong lòng may mắn, cho là mình có thể lừa bịp đi qua, cho nên ta là dùng điểm tiểu thủ đoạn. Nói tới chỗ này thời điểm, Trần Tổng Bộ Đầu cười lạnh, mở miệng đối Nguyệt Linh Lung châm chọc giảng đạo, các ngươi Tây Giang Nguyệt tửu lâu chuyện xảy ra. Cái kia quản sự sự tình không nhỏ, chính như đại nhân nhà ta phán đoán một dạng, là quản sự cùng ngoại nhân cấu kết, mới rõ ràng biết Tây Giang kiếm phái Triệu Chưởng Môn hành tung, tại tối nay Triệu Chưởng Môn đi vào Tây Giang Nguyệt tửu lâu mở tiệc chiêu đãi hảo hữu lúc. Tặc người mới có thể đầy đủ thừa dịp Tây Giang kiếm phái trưởng môn cùng một số cao tầng không tại, Tây Giang kiếm phái buông lỏng cảnh giác thời điểm, một lần hành động đánh bất ngờ Tây Giang kiếm phái, không ngừng phóng hỏa hành hung. Quản sự nửa đời người đều tại Tây Giang Nguyệt tửu lâu, chuyện này các ngươi phải chăng rõ ràng, còn phải cẩn thận điều tra, làm không cẩn thận thì là các ngươi Tây Giang Nguyệt tửu lâu làm, muốn độc bá Tây Giang, diệt trừ Tây Giang kiếm phái cái này uy hiếp. Đại nhân ngài nhìn đâu? Trần Tổng Bộ Đầu nhìn về phía Đậu Trường Sinh, chờ đợi lấy Đậu Trường Sinh phân phó, phải chăng đem Tây Giang Nguyệt tửu lâu dính líu vào, đây bất quá là chuyện một câu nói. Muốn nói tại thần đều thời điểm, Trần Tổng Bộ Đầu cũng là không dám làm như vậy, nhưng có cùng Đậu Trường Sinh cùng một chỗ điều tra Lý Gia kinh nghiệm về sau, Trần Tổng Bộ Đầu phát hiện chỉ cần có chính mình đại nhân tại, cái này cái gì Tây Giang thương hành, bất quá đều là con cọp giấy. Tông sư không ít lại như thế nào? Có đại tông sư lại như thế nào? Bọn họ có võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư sao? Không có. Cái kia chính là cái rắm. Đại nhân nhà ta cũng là ngang như vậy, chân trần không sợ mang giày, bọn họ dám cùng chính mình đại nhân liều mạng. Một cái đều không có. Nhất là đi qua lần này Long Môn sự kiện, đợi đến mấy ngày sau tiếp theo kỳ nhân bản, chính mình đại nhân nhất định nhập nhân bản trước năm. Tâm như lỗ kim, có thù tất báo, đắc tội chính mình đại nhân, hiện nay làm bất quá bọn hắn, nhưng qua phía trên 8 năm 10 năm, chính mình đại nhân vào thượng tam phẩm, trở thành một tên tông sư sao? Cái kia Tây Giang Thương Hành khoảng cách hủy diệt thì không xa. Bàn về uy hiếp đến, tại Trần Tổng Bộ đầu xem ra, chính mình đại nhân tương đương với võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, vẫn là kém rất nhiều, nhưng tương đương với một tên đại tông sư, đó là một điểm mau bệnh không có. Tàn nhẫn, mang thù, còn thiên phú tuyệt hảo, người nào không sợ. Trừ phi Tây Giang Thương Hành không tiếc hết thảy vây giết chính mình đại nhân, nhưng dạng này cũng chính là suy nghĩ một chút, bọn họ thế nhưng là mệnh quan triều đình, trên thân còn hất lên một tầng da hổ đâu. Bây giờ không phải vương triều tận thế, đại chu như mặt trời giữa trưa, cao thủ tầng tầng lớp lớp. Tây Giang Thương Hành dám tập kích mệnh quan triều đình, chuyện xảy ra sau khẳng định tao ngộ vây quét, cái này một số làm ăn nhát gan tiết mệnh nào dám làm. Ta lão Trần cũng phải nhấc ngang tới. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Linh Lung, một cái tay đặt tại bên hông chui đao phía trên, lại là tại rụt rịch. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi, Tây Giang Nguyệt Tửu lâu sản nghiệp không nhỏ a, lấy được chính mình thua thiệt cái kia mấy vạn lượng, chẳng những có thể bổ khuyết lỗ thủng không nói, còn có thể lại kiếm mấy chục vạn lượng trắng bóng bạc. Nguyệt Linh Lung cảm nhận được tứ phương nhìn chằm chằm ánh mắt, không khỏi hơi hơi hướng về sau chuyển dời nửa bước, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía trên lầu. Hiểu rõ đến Nguyệt Linh Lung ánh mắt, một đạo nguy nga như núi khí tức đột nhiên hạ xuống từ trên trời, một đạo thân mang cẩm y trường quái, mặt trắng râu dài lão giả xuất hiện. Vương lão trong tay đeo màu xanh biết nhẫn, bên hông treo trắng tinh không tì vết ngọc bội, tương đối phúc hậu, xuất hiện về sau đứng tại Nguyệt Linh Lung bên cạnh, nhẹ giọng mở miệng giảng đạo, Trần Tổng Bộ đầu hiểu lầm. Cái kia quản sự chính là tại chúng ta Tây Giang Nguyệt Tửu Lâu làm rất nhiều năm, nhưng chúng ta Tây Giang Nguyệt Tửu Lâu gia đại nghiệp đại, không chỉ là tại Lữ Thành có sản nghiệp, Tề Châu các đại thành thị, như là Thanh Quận Thanh Thành, toàn bộ đều có. Cùng loại bực này quản sự, chỉ là Tề Châu một chỗ, cũng không dưới tại trên trăm vị, chớ đừng nói chi là tại Tề địa hơn 10 châu. Chúng ta Tây Giang Thương Hành sản nghiệp trải rộng thiên hạ 108 châu, như bực này nhân vật đầy rẫy, không thể đếm. Ngẫu nhiên một hai cái xảy ra vấn đề, vậy cũng sẽ là vấn đề của bọn hắn, cùng chúng ta Tây Giang Thương Hành, Tây Giang Nguyệt Tửu Lâu không quan hệ. Trần Tổng Bộ đầu lạnh lùng nhìn chăm chú lên người đến, cười lạnh liên tục giảng đạo, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là ngươi cái này khắp nơi bất động lão vương bác. Ai cho ngươi đảm lượng, dám tham dự chuyện như vậy? Chỉ là một vị tuổi già sức yếu tông sư, sao chết tại Đậu Gia Trang Lý Thần Bộ Cường sao? Vương lão giận dữ, bốn phương thiên địa nhất thời khí lãng cuồn cuộn, thiên địa áp lực, dường như thương thiên muốn rơi xuống, một vị tông sư lửa giận, không phải người bình thường có thể ngăn cản. Tông sư, là thượng tam phẩm. Bọn họ mọi cử động đại biểu cho thiên địa chi uy. Vương lão mới có động tác, muốn cho đối diện Trần Tổng Bộ đầu một bài học, có thể mới có hành động, Trần Tổng Bộ đầu trái lại bước về phía trước một bước, khí thế hung hăng, không ai bì nổi. Vương lão hiện ra nguy nga khí thế, trong nháy mắt liền đã bị chính diện đứng vững, sau cùng cứ thế mà đánh tan, ý cảnh giao phong đánh nhau chết sống, trong chốc lát liền đã phân ra thắng bại. Vương lão không khỏi lui về phía sau một bước, ánh mắt kinh hãi nhìn lấy Trần Tổng Bộ đầu, cho dù là Vương lão không hề động thật, chỉ là tùy ý cho đối phương một bài học, nhưng cũng không phải trung tam phẩm có thể chống cự. Có thể trái lại áp bách chính mình, bước lui một vị tông sư, chỉ có thể đại biểu cho đối phương cũng là tông sư. Không dám tin giảng đạo, ngươi lại là một vị thượng tam phẩm tông sư. Đậu Trường Sinh cũng có kinh ngạc, nhìn lấy Trần Tổng Bộ đầu giảng đạo, lão Trần ngươi làm sao lại tông sư? Đậu Trường Sinh đau lòng nhức óc, cái này lão Trần một không chú ý thì thăng lên, trở thành tông sư về sau, tương lai cũng là thần bộ, dạng này làm sao làm chính mình người hầu tiểu đệ, ngược lại là chính mình trở thành đối phương người hầu. Thật tốt một cái cứu tinh, thì theo bàn tay của mình khe hở bên trong chạy trốn. Chợt muốn đưa tay ngăn cản, lại là nửa đường buông xuống, võ đạo tam phẩm pháp tướng cảnh cùng võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh, nhìn như kém nhất phẩm, kỳ thực là một trời một vực. Trong đó chênh lệch một cái tiểu thiên mệnh. Địa vị hoàn toàn khác biệt. Nhưng chần chờ một hai về sau, lại một lần nữa giơ tay lên ngăn lại Dương Cung Bạc Kiếm hai vị giảng đạo, Trần Tổng Bắc không nên tức giận, còn có vị tiền bối này cũng bớt giận. Bây giờ kẻ trộm ngay tại bờ bên kia giết người phóng hỏa, không thể hành động theo cảm tính, vẫn là điều tra bờ bên kia tường tình quan trọng. Vương lão không nói một lời, trực tiếp lui một bước, kiên kỵ nhìn về phía Trần Tổng Bộ đầu, hắn danh xưng là khắp nơi bất động, cũng là một chữ vững vàng. Thà rằng ăn chút thiệt thòi, cũng sẽ không chủ động khiêu khích, đối phương là võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh, cái kia không có gì dễ nói, khẳng định là muốn khi dễ một hai, nhưng đối phương là tông sư, tốt, mình có thể nhẫn. Trần Tổng Bộ đầu lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy Vương lão không nói một lời, biết cái này khắp nơi bất động, Tề Châu có tên lão Ô Quy lại rụt đầu. Đại nhân không cần có lo lắng, chỉ bằng mượn ngài cùng thuộc hạ, cái này Lữ Thành mặc dù lớn, ngoại trừ Tề Thánh Tông cùng Cố Tiên Sinh bên ngoài, người nào làm không được. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Trần Tổng Bộ đầu thái độ, vẫn là như thế cho mặt, trong lòng ngược lại là thoải mái không ít, không có bởi vì là trở thành tông sư, liền đem thái độ nắm lên. Không khỏi mở miệng giảng đạo, đến Tây Giang Nguyệt không phải hỏi tội tới, chúng ta là điều tra triệu trưởng môn tình huống, thăm dò rõ ràng bờ bên kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Trước ngực nóng lên. Là gương đồng. Nhưng Đậu Trường Sinh càng ổn. Cũng là mài, thì không đi. Chương 184, huyết tế Đậu Trường Sinh. Đêm khuya. Hỏa hồng sắc quang mang phản chiếu bầu trời. Trong biển lửa cuốn lên một làn sóng tiếp theo một làn sóng sóng lửa, cháy hừng hực hỏa diễm, không ngừng hướng về bầu trời kéo lên, sóng sau cao hơn sóng trước, phản phất muốn cùng ông trời sánh vai. Tây Giang Nguyệt Tửu lâu 30 tầng trong gian phòng trang nhã, cửa sổ đã chống lên, hoàn toàn mở rộng, một nữ tử đứng tại bên cửa sổ, ngước nhìn tây bờ sông bên kia cuồn cuộn đại hỏa. Hỏa hồng sắc ánh lửa chiếu rọi xuống, có thể rõ ràng trông thấy nữ tử, tùy ý đeo lên vẻ bạc kéo mang, bên hông lỏng loẹt cột màu mực cung địch, màu sáng tua cờ tùy ý rơi xuống, trong gió tràn lên một từng vệt sóng gợn lăng tăng. Nhất là trơn bóng trắng nõn trên trán, lại là đeo bôi trán, mỹ lệ dung nhan làm nổi bật lên một cổ khí khái hào hùng, sau lưng gánh vác lấy một thanh tam xích thanh phong trường kiếm. Nuốt thanh âm không ngừng vang lên, trong gian phòng trang nhã trưng bày bên cạnh bàn, một vị tướng mạo hung ác trung niên nam tử, lúc này chính kéo ống tay áo, một cái dài nhỏ tay cầm, chính xách ngược lấy đùi dê, ngay tại miệng lớn cắn xé. Trung niên nam tử ngón tay lại là khuyết thiếu ngón cái, không chỉ là tay phải như thế, tay trái cũng như thế. Bộ mặt có từng cái vết sẹo, cho dù là đã khép lại, nhưng cũng là phá hủy tướng mạo, dữ tợn bên ngoài lật, vết sẹo tương đối dữ tợn, giống như con rết bò một dạng. Bởi vậy thu được một cái ngoại hiệu, Phi Thiên Ngô Công. Chính là bài danh địa bản thứ 69 tông sư, Phi Thiên Ngô Công Vương Bất Ngã. Không ngừng gặm khô vàng đùi dê thịt, Vương Bất Ngã dương mắt nhìn về phía nơi xa ngút trời hỏa quang, bình thản mở miệng giảng đạo, Tiêu tiểu thư thật vất vả tới một lần Lữ Thành, không lộ diện thì cũng thôi đi. Phía dưới thế nhưng là có người vị hôn phu, Thiên Sát Cô Tinh Đậu Trường Sinh, cũng không có ý định đi gặp một lần. Tiêu Thanh Y chậm rãi quay người, tu cờ nhẹ nhàng tung bay, một đôi mắt đẹp lãnh đạm như băng, thanh âm hờ hững giảng đạo, Vương tiền bối biết rõ còn cố hỏi. Tối nay ván này, thế nhưng là chuyên môn vì Đậu Trường Sinh bày ra. Nếu để cho này biết, ta cũng tại Lữ Thành, còn tại Tây Giang Nguyệt bên trong, sợ là sẽ phải gây nên Đậu Trường Sinh hoài nghi. Vương Bất Ngã miệng phun một cái, một cục xương rơi xuống đến trên mặt bàn, đưa tay lau miệng phía trên đầy mỡ, không thèm để ý giảng đạo, tiểu cô nương, tâm nhãn cũng không phải ít. Bất quá lão tử mặc kệ ngươi làm thế nào, ngươi lời nhắn nhủ sự tình, lão tử đều là làm được, thế nhưng là hố không ít trong môn huynh đệ, để bọn hắn mạo hiểm, sau đó thù lao nhất định phải nhắc lại ba phần, ta phải đi an ủi các vị huynh đệ. Tiêu Thanh Y quay người về sau, một lần nữa đứng tại bên cửa sổ, nhìn lấy nơi xa lửa lớn rừng rực, bình thản mở miệng giảng đạo. Các ngươi Thiên Ma Tông nơi nào có cái gì tình nghĩa, đã nói xong thù lao, một điểm sẽ không thiếu, một phần cũng sẽ không nhiều. Muốn sách cao tam thành, như vậy thì lại muốn ra ba phần lực. Tây Giang kiếm phái lửa không đủ mạnh, ta muốn ngươi tự mình xuất thủ. Vương Bất Ngã cắn xé đùi dê, trong miệng nuốt thịt dê, thanh âm mơ hồ giảng đạo, có thể, chỉ cần giá tiền đầy đủ, cũng là lão tử cái mạng này, ngươi cũng có thể trực tiếp lấy đi. Nói chuyện đồng thời, Vương Bất Ngã đưa tay, lộ ra đầy mỡ tay cầm, chỉ là thiếu ngón cái, chỉ có bốn ngón tay. Lắc lư một hai sau tiếp tục giảng đạo, lúc trước có cái kẻ ngu, nhất định phải mua lão tử ngón cái. Coi là thiếu đi ngón tay cái, lão tử thì sách không động đao, có thể đem lão tử cho chém chết. Chưa từng nghĩ thiếu đi ngón tay cái, lão tử như cũ chém chết hắn. Chỉ cần giá tiền phù hợp, không có lão tử Vương Bất Ngã không dám làm sự tình. Tiêu Thanh Y cũng không quay đầu lại, trắng tinh không tì vết tay ngọc nâng lên, năm ngón tay xuất hiện tại Vương Bất Ngã trong tầm mắt, nhìn lấy Tiêu Thanh Y động tác, Vương Bất Ngã đem chính đang gặm đùi dê quăng ra. Trên mặt bàn món ăn phát ra thanh âm thanh thúy. Bỗng nhiên đứng dậy giảng đạo, được. Lão tử thì nguyện ý cùng các ngươi dạng này hào môn đại hộ làm ăn. Thống khoái. Cái gì cũng không nói, ngươi là muốn kết quả như thế nào, chém chết Tây Giang kiếm phái Triệu Tam, vẫn là để Tây Giang kiếm phái chó gà không tha. Ngươi cái này giá tiền giá trị cái này phục vụ. Tiêu Thanh Y đưa lưng về phía Vương Bất Ngã, lạnh nhạt mở miệng giảng đạo, ngươi đi đi, đến lúc đó tự sẽ có người nói cho ngươi làm thế nào. Vương Bất Ngã cười nhạt một chút. Một bước phóng ra về sau, lại là giống như một cơn gió mát, trong nháy mắt đã dung nhập trong bóng đêm mịt mờ, không có gây nên bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, dưới lầu chính đang đối đầu mọi người, không biết được một vị địa bản tông sư xuất hiện cùng biến mất. Tiểu thư. Làm Vương Bất Ngã sau khi rời đi, trong gian phòng trang nhã bóng mờ, không ngừng bắt đầu nhúc nhích, giống như sống tới một dạng, sau cùng đi ra một tên tông sư. Một buổi nhạc trường sam màu xanh, khí chất nho nhã, tướng mạo lờ mờ cùng Nguyệt Linh Lung có 6 phần tương tự, chính là Tây Giang Nguyệt Cửu lâu đại đông gia. Tây Giang Thương Hành 13 vị ông chủ một trong. Địa bản tông sư, bài danh 54 bụng đầy kinh luân, Nguyệt Bán Hiền. Tây Giang Thương Hành từ 13 nhà tạo thành, mỗi một nhà đều có mỗi người gia nghiệp, Nguyệt gia Tửu lâu sinh ý, đã trải rộng cả nước, bất quá ngoại trừ Tề Châu bên ngoài, các quận đều có Tửu lâu, còn lại cũng chỉ là một châu một Tửu lâu, nhưng có này quy mô, cũng là thiên hạ hiếm thấy. Tây Giang Thương Hành hội tụ 13 nhà quy mô không kém bao nhiêu đại thương nhân, liên hợp lại Tây Giang thương hành thực lực cường thịnh, có thể đứng hàng đủ thương ba vị trí đầu. Nhưng thế nhân đều là nói chuyện say sưa, tay trắng khởi gia điển hình, có nho thương danh xưng Nguyệt Bán Hiền, thân phận chân thật lại là cửu U Minh giáo môn đồ. Tây Giang Nguyệt Cửu lâu có thể lập nghiệp, cũng là bởi vì thu được cửu U Minh giáo che chở, món tiền đầu tiên cũng là tới từ cửu U Minh giáo. Phi Thiên Ngô Công Vương bất ngạ, trước khi đi nhìn thoáng qua, đã phát hiện ta. Hắn thực lực tuyệt đối không chỉ địa bản thứ 69 tên thực lực, liền xem như nhập 50 vị trí đầu, cũng không phải là không được. Tiêu Thanh Y thần sắc lạnh nhạt, tin tức như vậy, không đủ để Tiêu Thanh Y động dung, quạng cu ẻ âm thanh vang lên, không nên bị Vương bất ngạ cái kia một bộ dáng lừa gạt, thực lực của hắn cũng không có yếu như vậy. Cửu chuyển thiên ma pháp, vì thần ma võ học, gia phụ đã từng đánh giá qua, Vương bất ngạ ngưng kết pháp tướng, ít nhất là thượng phẩm pháp tướng, hắn có nhập địa bản 30 vị trí đầu thực lực. Nguyệt Bán Hiền kinh ngạc giảng đạo, địa bản 30 vị trí đầu, cái kia đã là đại tông sư chiến lực. Thiên ma tông cái này đệ nhất bên trong, cũng là không có bao nhiêu, Vương bất ngạ một mực tên không nổi danh, xem ra là cố ý giấu dốt, không muốn bị thiên ma thánh tử cho tế luyện, thành vì mình nhất đại pháp thân. Thiên ma tông cửu chuyển thiên ma pháp, thật sự là quá mạnh, nhưng thành cũng này, bại cũng này, bọn họ lẫn nhau nội đấu nghiêm trọng, các đời đến chết thảm ở đồng môn chi thủ đại tông sư số lượng cũng không ít, không phải vậy ngày xưa cũng sẽ không bị ta cửu U Minh giáo áp chế, vì ma tông đứng đầu. Nguyệt Bán Hiền cảm thán một tiếng về sau, lời nói nhất chuyển đi thẳng vào vấn đề giảng đạo, tiểu thư. Gần nhất Lương Châu xuất hiện không ít âm cực tông ma tể tử, chính là cần tiểu thư chủ trì đại cục thời điểm, làm gì vì Đậu Trường Sinh điều động binh lực, tự mình mạo hiểm liên lạc Thiên Ma Tông. Tiêu Thanh Y đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên phía dưới, ngưng trọng trả lời giảng đạo, ngươi không hiểu Đậu Trường Sinh đối với chúng ta cửu U Minh giáo ý nghĩa. Nguyệt Bán Hiền hiện ra nghi hoặc giảng đạo, Đậu Trường Sinh tư chất ngút trời, hiếm thấy trên đời, bây giờ chỉ là võ đạo lục phẩm trên dưới, liền đã có tông sư chiến lực, xông vào nhân bản 10 vị trí đầu, tương lai tiền đồ vô hạn. Tính cách, ngộ tính, đều là nhất đẳng. Có thể nói một câu không khách khí, Đậu Trường Sinh muốn chánh thức có thành tựu, lại là không biết bao nhiêu năm sau, hắn bây giờ một thân chiến lực, đều là băng phách đao mang đến. Có thể băng phách đao chỉ là tam phẩm bán thần binh, nương theo lấy Đậu Trường Sinh thực lực không ngừng tiến bộ, cho dù là đến tông sư tầng thứ, cầm trong tay băng phách đao, chiến lực cũng không đến được đại tông sư. Hắn hoàn thành thiên mệnh, trở thành võ đạo tam phẩm pháp tướng lúc, là mạnh nhất lúc, lại là yếu nhất lúc. Có thể cái kia không biết bao nhiêu năm sau, mà thôi Đậu Trường Sinh kết thù tốc độ, sợ là căn bản là không có cách hoàn thành thiên mệnh. Mà lại mời làm hôn phu, đến che lấp thân phận, Đậu Trường Sinh cũng không thích hợp. Đậu Trường Sinh quá phát triển, liên đối lấy không biết bao nhiêu ánh mắt, đều tập trung vào tiểu thư trên thân, đây là hại nhiều hơn lợi. Tiêu Thanh Y gật đầu nói, ngươi nói đều đúng. Muốn chỉ là nhìn như vậy, Đậu Trường Sinh tự nhiên không thích hợp, cho dù là Đậu Trường Sinh thiên tư tung hoành, cũng không hiểu dấu dốt chi đạo, cây cao chịu gió lớn, tại từng tràng kiếp nạn bên trong, tùy ý cuồng ngạo kết thù, có thể chiến thắng 10 lần, 100 lần, nhưng chỉ có một lần thất bại, liền sẽ mất mạng. Có thể Đậu Trường Sinh quá đặc thù. Hắn chủ tu cửu U Hàng Sương Quyết, còn có thể để băng phách đao nhận chủ, bất luận là võ học, còn có hắn tự thân huyết mạch, đều quá phù hợp. Nhất là băng phách đao, này bán thần binh không mạnh, tại tam phẩm bán thần binh bên trong, cũng không gọi được ưu tú, có thể băng phách đao ý nghĩa khác biệt, cái này chính là ta cửu U Minh giáo thần binh, cửu U đao hàng nhái. Lúc trước Đậu Trường Sinh có thể làm cho băng phách đao nhận chủ, thì đưa tới ta chú ý. Lần này đến, không tiếp điều động binh lực, lựa chọn Vương bất ngạ hợp tác, cũng là muốn xác định một việc, Đậu Trường Sinh có phải hay không cùng âm cực tông có quan hệ. Đậu thị nhất tộc tổ tiên tại hơn 200 năm trước, vốn là ta cửu U Minh giáo chân truyền đệ tử, mạch này có thể tồn tại hơn 200 năm, chúng ta cửu U Minh giáo cũng là biết đến, chỉ là một mực không muốn tiếp xúc, cũng là bởi vì bọn họ có thể còn sống xuống tới, quá mức kỳ hoặc. Ta cửu U Minh giáo tao ngộ đại nạn, giáo chủ và thánh nữ tại Trung Châu gặp nạn, âm cực tông cùng thiên ma tông cường giả ra hết, giết đến tận ta giáo tổng đàn, không biết bao nhiêu cường giả vẫn lạc, hậu nhân bị giết sạch sẽ. Đậu thị nhất tộc ngược lại bảo tồn lại, mà biết bọn họ là cửu U một mạch tin tức, cũng không phải cái gì tuyệt mật tin tức, không chỉ là ta hoài nghi, tiền bối cũng hoài nghi Đậu thị nhất tộc là âm cực tông lưu lại mồi nhữ. Chuyên môn dẫn dụ chúng ta mắc lừa, tốt nhờ vào đó bắt lấy manh mối, đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Muốn là có thể nói, ta cũng không muốn cùng Đậu Trường Sinh dắt dính líu quan hệ. Đối tại chúng ta mà nói, ấn dấu đi khôi phục thực lực mới là phải làm nhất. Có thể Đậu Trường Sinh huyết mạch đặc thù, lại có thể để băng phách đao thức tỉnh, còn chủ tu cửu U Hàng Sương Quyết, đây chính là Diêm La Trấn Ngục Kinh diễn sinh ra tuyệt học. Muốn là cùng âm cực tông không có quan hệ, đây là tốt nhất thánh tử nhân tuyển. Nguyệt Bán Hiền nối liền lời nói, chúng ta liền có thể gọi lên đao linh. Hoàn thành cửu U đao khôi phục. Chánh thức đi hành tẩu dưới ánh mặt trời. Rốt cuộc không cần trốn trốn tránh tránh, trải qua bị âm cực tông cùng thiên ma tông còn có chính đạo săn giết thời gian. Nguyệt Bán Hiền vui đến phát khóc, nổi lên kích động nước mắt, sau cùng hoan hỷ rơi lệ giảng đạo, huyết tế đậu trường sinh một người, tạo phúc ta giáo, thật sự là quá tốt. Chương 185, trước người hiển thánh. Tây Giang Nguyệt Tửu Lâu. Nguyệt Bán Hiền lần nữa khôi phục bình tĩnh, cầm lấy trắng noãn khăn tay, lau sạch nhẹ nhẹ lấy khóe mắt của mình nhào bột mì gò má nước mắt, chậm chậm mở miệng giảng đạo, tiểu thư lần này gây nên, cũng là thăm dò đậu trường sinh cùng âm cực tông quan hệ. Ta lâu dài ở Lữ Thành, đối với Lữ Thành tất cả thế lực lớn nhỏ, không ít đều đã thăm dò rõ ràng nội tình, cái này Tây Giang kiếm phái nửa trắng nửa đen, danh tiếng chê khen nửa nọ nửa kia. Chưởng môn Triệu Thất giang hồ thói xấu vô cùng trọng, không giống như là đứng đầu một phái, ngược lại giống như là bang phái trùng thổ phỉ. Tây Giang kiếm phái cũng là sáng tạo mấy trăm năm đại phái, tự Tề Châu uy danh hiển hách, nhưng bọn hắn chân thực nội tình, lại là âm cực tông tam mạch, ngũ sơn, cửu môn, chính đại ngoại môn bên trong một môn. Mà lại gần nhất ma tông bên trong tin tức lưu truyền, âm cực tông chính đại ngoại môn đã hủy diệt một môn, muốn là bây giờ lại diệt một môn, đối với âm cực tông mà nói, đã kích có thể nói là phi thường to lớn. Tây Giang kiếm phái thực lực tổn thương, khả năng âm cực tông không phải quá để ý, nhưng ngắn ngủi không đủ trong một năm, liên tục cửu môn tuần tự gãy hai môn, đối với âm cực tông thanh thế đã kích cực kỳ nghiêm trọng. Thậm chí là cho thiên hạ truyền ra ảo giác, âm cực tông đã thịnh cực mà suy, đã không được. Cho nên lần này Tây Giang kiếm phái ra chuyện, âm cực tông tuyệt đối sẽ không mặc kệ, mà đậu trường sinh muốn là âm cực tông môn đồ, như vậy thì là tốt nhất viện quân. Âm cực tông người, không thể nào để cho chính đại ngoại môn ít hơn nửa một môn. Như bọn họ dạng này ma tông, thì dựa vào đe dọa cùng tiếng xấu mà lưu giữ, muốn là trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp tổn thất ngoại môn, cho người trong thiên hạ tạo thành một loại âm cực tông không được cảm giác. Cho dù là âm cực tông thực lực vẫn còn, lại so hiện nay cường thịnh gấp đôi, sau cùng cũng sẽ tan thành mây khói. Một tông chi lực, làm sao có thể đối đầu thiên hạ, làm một vị ác bá không thể dựa vào tiếng xấu chấn nhiếp phổ thông người dân thời điểm, cũng là ác bá rơi đài thời điểm. Nguyệt Bán Hiền danh xưng là bụng đầy kinh luân, tự nhiên không phải hạng người bình thường, tuy nhiên Tiêu Thanh Y không có nói rõ, nhưng căn cứ lấy nắm giữ một số tin tức, liền đã đem Tiêu Thanh Y tính kế đoán ra được. Vốn là lần này điều động binh lực, Nguyệt Bán Hiền trong lòng là bất mãn, dù sao vì lần này hành động, ngăn chặn âm cực tông viện quân, trước trước sau sau có thể nói là làm nền rất lâu. Theo Lương Châu bên trong cố ý ném ra một tên tử sĩ, nhờ vào đó hấp dẫn âm cực tông ánh mắt, đem âm cực tông đại lượng cường giả dẫn đạo đến Lương Châu, để Tề Châu bắt đầu trống rỗng xuống tới, không có âm cực tông cường giả tỏa trấn, lại đột nhiên đối Tây Giang kiếm phái ra tay. Vì không bại lộ, chuyên môn cùng Thiên Ma tông hợp tác, Phi Thiên Ngô công vương bất ngạ nhận tiền không nhận người, là một vị lấy tiền làm việc, giang hồ tín dự từ trước đến nay không tệ, ngược lại là không có gì lo lắng đối phương sẽ tiết lộ tin tức. Coi như tiết lộ cũng là Lương Châu Tiêu thị, mà không phải Cửu U Minh giáo. Có thể trước trước sau sau trả ra đại giới không thể bảo là không lớn, vì chính là thăm dò đậu trường sinh cùng âm cực tông quan hệ, căn bản chính là được trả bằng mất. Cửu U Minh giáo bây giờ muốn trọng chấn cờ trống, Đông Sơn tái khởi, không phải một vị đại tông sư, hoặc là vô thượng tông sư liền có thể làm được. Không xuất thần ma hoặc là thần binh không thể thức tỉnh, không có có thần ma chèo chống, thì muốn vĩnh viễn muốn ẩn nặc đi xuống, không phải vậy cũng chỉ là âm cực tông cùng Thiên Ma tông còn có chính đạo săn giết đối tượng. Âm cực tông cùng Thiên Ma tông không muốn Cửu U Minh giáo Đông Sơn tái khởi, sau đó trả thù công diệt Cửu U Minh giáo cừu hận, mà chính đạo cũng không muốn Ma tông thực lực lại tăng trưởng, chính là đánh chó mù đường thời điểm, ra tay có thể tuyệt đối sẽ không mềm tay. Đậu Trường Sinh loại thiên tài này, muốn là bừa bãi vô danh, Cửu U Minh giáo chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, sẽ thu nhập trong giáo chăm chú bồi dưỡng, nhưng Đậu Trường Sinh danh tiếng thật sự là quá lớn. Loại này người coi như thiên tư cho dù tốt, cũng là một cái phiền toái, đối với Cửu U Minh giáo mà nói là hại nhiều hơn lợi. Trừ phi là Đậu Trường Sinh có thể chứng đạo thần ma. Có thể cái này sao có thể? Như Trần Diệt Chu bực này thiên tư, ngàn năm không ra một vị, cuối cùng vẫn là cắm ở đại thiên mệnh, vì đẩy mạnh giáp tử chi loạn, trước trước sau sau hơn 100 năm, đông tránh ít giác, tân tân khổ khổ nỗ lực dưới, y nguyên vẫn là không có chút nào hy vọng. Chỉ có hết sức chờ đợi Trần Quốc công chúa số tuổi thọ sắp hết, mới có một tia hy vọng, có thể trong thiên hạ không người cho rằng khả năng đầy đủ thành công, bất quá là vì vương đi đầu, vì chân long khai đạo. Đây chính là một cái ngụy mệnh đề, Đậu Trường Sinh không nổi danh, bọn họ sẽ không chú ý, nhưng quá nổi danh, bọn họ lại trong lòng có e dè. Có thể. Bây giờ Đậu Trường Sinh quá trọng yếu. Võ học, huyết mạch, đây là có hy vọng kích hoạt Cửu U đao. Muốn là một kiện thần binh hoàn thành khôi phục, như vậy vị cách có thể so với thần ma, như là ngũ đại thần binh thế gia một dạng, Cửu U Minh giáo liền có quang minh chính đại đặt chân tiền vốn, đến lúc đó liền có thể đi đến dưới ánh mặt trời, tương lai sẽ trọng chấn uy danh. Nguyệt Bán Hiền một trái tim đã kịch liệt kích động lên, trầm ổn khí tức biến mất, dường như khôi phục đến thời đại thiếu niên, dõng dạc, hăng hái. Cửu U Minh giáo bây giờ là xuống dốc, nhưng trấn phái thần ma võ học Diêm La trấn ngục kinh cùng thần binh Cửu U đao còn tại, động thiên cứ việc tàn phá, thế nhưng từng ẩn nặc tại thiên ngoại trời, cũng là còn tại. Cửu U Minh giáo căn cơ vẫn còn, chỉ cần bắt được Kỳ Ngộ, liền có thể ngóc đầu trở lại. Tây Giang Nguyệt Tử cửa lầu. Đậu Trường Sinh không hoảng hốt không vội, đang cùng Nguyệt sư tỷ tán gẫu, đối với cứu viện Tây Giang kiếm phái một chuyện, có thể tuyệt không tích cực. Cho dù là trong lồng ngực Cương Đồng càng phát nóng rực, có thể Đậu Trường Sinh thờ ơ. Làm nằm vùng, hoặc là âm cực tông môn đồ, Đậu Trường Sinh bây giờ là càng phát không để ý, đã chậm rãi từ rất cung kính tiểu đậu, đã hỗn thành đậu gia, bước kế tiếp cũng là đậu tổ tông. Không phải âm cực tông mượn nhờ đậu gia ảnh hưởng Đại Chu, ngược lại là đậu gia trái lại, bắt đầu nhúng tay âm cực tông sự vật. Nương theo lấy hỏi thăm, Đậu Trường Sinh đã nắm giữ không ít tình huống. Tây Giang kiếm phái Triệu Thất tại chính mình rời đi không lâu, liền đã mang theo Tây Giang kiếm phái đệ tử đích truyền cùng trưởng lão, cùng một chỗ đến đây Tây Giang Nguyệt Tửu lâu, chờ đợi lấy chính mình hảo hữu đến. Chỉ là còn chưa từng đợi đến hảo hữu đến, tây bờ sông bên kia thì lên đại hỏa, biết là Tây Giang kiếm phái ra chuyện về sau, Triệu Thất mang theo môn đồ cùng trưởng lão, lập tức chạy về Tây Giang kiếm phái. Đây chính là Tây Giang Nguyệt Tửu lâu nắm giữ tin tức, căn cứ tin tức phán đoán, lúc ấy Tây Giang kiếm phái cao tầng tới ước chừng 1/3, Tây Giang kiếm phái một vị khác tông sư, Tây Giang kiếm phái đại trưởng lão là không có tới. Nhưng đại trưởng lão bình thường cũng không ở bên trong môn phái ở lại, Tây Giang kiếm phái đứng ở tây bờ sông bên kia, khoảng cách Lữ Thành thật sự là quá gần, cùng môn phái khác không ăn khói lửa khác biệt, Tây Giang kiếm phái cùng Lữ Thành mọi ngành mọi nghề liên lụy quá sâu, cho nên Tây Giang kiếm phái trưởng môn Triệu Thất mới có Triệu Thất gia xưng hô. Đậu Trường Sinh cẩn thận tính toán, Tây Giang kiếm phái hôm nay gặp nạn, đây là chuyện rất bình thường, cuộc sống tạm bợ qua thái bình thì có một ít thư giãn. Tây Giang kiếm phái không phải trò chơi môn phái, to to nhỏ nhỏ trưởng môn cùng trưởng lão, toàn bộ đều ở trên núi. Bình thường có đệ tử hành tẩu Tề Châu, lại thêm cư trú ở Lữ Thành, cái này tính toán liền muốn thiếu không ít đệ tử, lại thêm đến đây dự tiệc, Tây Giang kiếm phái một cái tông sư đều không có, cái này bị người phóng hỏa thiêu nhà, rất nhẹ nhàng thì có thể làm được. Đậu Trường Sinh trong lòng có quá mức, địch nhân thực lực không vượt ra ngoài chính mình chưởng khống, bây giờ bên mình có Trần tổng bộ đầu, cũng là hai tôn tông sư chiến lực, có thể đi. Đương nhiên đối diện muốn là dân chúng bình thường, Đậu Trường Sinh sớm liền đi qua cứu tế, chỉ là một đám ma tể tử, tự nhiên là có thế mài thì mài. Hiện nay cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm, Đậu Trường Sinh mở miệng giảng đạo, vị này lão tiền bối, vì Lữ Thành an nguy, cùng đi bờ bên kia đi một lần đi. Vương lão hiện ra vẻ chần chờ, bờ bên kia lớn như vậy lửa, địch nhân hung ác như thế, vương lão đó là vạn vạn không muốn đi, dù sao bờ bên kia là Tây Giang kiếm phái, cùng mình không có chút quan hệ nào. Vương lão cự tuyệt ngữ không nói ra miệng. Trần tổng bộ đầu cười lạnh giảng đạo, lão gia hỏa ngươi suy nghĩ kỹ một chút lại nói. Vương lão liên tục gật đầu, cái này bên cạnh thế nhưng là tâm như lỗ kim Đậu Trường Sinh a, cái này nếu như bị đối phương khắc trong tâm khảm, sợ là khí tiết tuổi già khó giữ được, không, là không có về sau. Liền hiên ngang lẫm liệt giảng đạo, vì Lữ Thành an nguy, coi như đậu danh bộ không mời, lão phu cũng sẽ tiến về bờ bên kia, giết phóng hỏa tặc tử, còn Lữ Thành trên dưới bình an. Đậu Trường Sinh tán thưởng giảng đạo, lão tiền bối nhân nghĩa. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này tiến đến. Ba tên tông sư chiến lực, giữa lẫn nhau cũng có chiếu ứng, lại thêm Châu Mục phủ cao thủ, nhiều như vậy tông sư, đem địch nhân một mẻ hốt gọn không khó. Đậu Trường Sinh ánh mắt liếc nhìn liếc một chút, đối với Trần tổng bộ đầu giảng đạo, hạ tam phẩm thì để bọn hắn trở về đi, cứ việc có thể bố trí xuống trận pháp, tao ngộ chân chính cao thủ về sau, cũng sẽ có huynh đệ hao tổn. Trần tổng bộ đầu mở miệng giảng đạo, có nghe thấy không, đầu đại nhân nhân nghĩa, hạ tam phẩm đều về lục phiến môn chờ lệnh. Đa tạ đại nhân. Hạ tam phẩm bộ khoái ào ào cảm tạ, mỗi một lần ra đại sự như vậy, đối với bọn hắn mới là nguy hiểm nhất. Đối với cái này Đậu Trường Sinh lớn nhất cảm ngộ, chính mình ngày xưa cũng là tiểu bộ khoái, nhất là tại thần đều chỗ nguy hiểm như vậy, nhớ đến vừa mới vượt qua đến cái kia mấy lần, chấp hành nhiệm vụ nhiều nguy hiểm a. Chỉ cần là bắt kẻ trộm, các huynh đệ cũng không nguyện ý đi, bởi vì mạo hiểm tối cao, ích lợi lại là không thế nào lớn. Dù sao tại Đậu Trường Sinh trong trí nhớ, mỗi một lần ra ngoài bắt trộm người đều muốn gãy một vị huynh đệ. Không có hạ tam phẩm về sau, chỉ có trung tam phẩm nhân số giảm mạnh. Đậu Trường Sinh chậm rãi đi ra hai bộ, nhìn chăm chú phía trước dần dần bị khống chế đại hỏa, một cái tay chậm rãi xâm nhập trong nước sông. Tây Giang nước sông không có qua Đậu Trường Sinh cổ tay, Đậu Trường Sinh pháp lực bắt đầu phun trào, vô tận hàng ý bắt đầu lan tràn ra, từng tầng hàng băng, bắt đầu tự Đậu Trường Sinh tay cầm vị trí, phô thiên cái địa bắt đầu ngưng kết ra. Tấn mảnh hàng băng, hô hấp ở giữa liền đã lan tràn đến tây bờ sông bên kia. Đồng thời hàng băng thế sông không giảm, bắt đầu hướng về trên lục địa lan tràn. Ba cái hô hấp về sau, không chỉ là một đầu trùng trùng điệp điệp Tây Giang đã bị đóng băng, liên đới lấy tây bờ sông bên kia đông đảo kiến trúc, cũng ở vào hàng băng đóng băng bên trong. Chấn hám nhân tâm tràn diện xuất hiện, hỏa diễm thế giới biến thành băng tuyết thế giới. Cái kia ngập trời không ngừng lan tràn tới hỏa diễm, chỉ một thoáng thanh thế chợt hạ xuống, hàng khí mở rộng chậm lại, không phải là bất lực, mà chính là sợ ngộ thương. Đây là pháp có nguyên linh, không có sử dụng bao nhiêu pháp lực. Hết thảy thì nhẹ nhõm hoàn thành. từng đạo rung động ánh mắt, nhìn lấy cái này băng tuyết ngập trời tràn cảnh. Cái này bức, có chút cứng nhắc, vẫn là kinh nghiệm thiếu. Mình không phải người yêu trước hiển thánh người. Chương 186, Triệu trưởng môn ngươi làm sao còn không chết? Đêm khuya, phản chiếu bầu trời hỏa quang dần dần ảm đạm. Thâm thúy hắc ám bắt đầu không ngừng lan tràn, dần dần bắt đầu bao phủ đại địa. Đậu Trường Sinh dẫm đạp tại Tây Giang phía trên, dưới chân là hoàn toàn đóng băng lại hàng băng, Tây Giang nước sông bọc nước, bị đóng băng sinh động như thật, mượn nhờ hỏa quang có thể thấy rõ ràng. Đạp vào Tây Giang bờ bên kia về sau, có thể trông thấy vốn nên khí thế rộng rãi kiến trúc, bây giờ đều đã bị đốt cháy 7-8 phần, bây giờ đã trở thành một vùng phế tích, người bình thường dưới tình huống như vậy, khẳng định đã là chết không thể chết lại. Bất quá đối với võ giả mà nói, có quá nhiều phương pháp bảo vệ tính mạng, trừ phi là ngọn lửa này không phải phàm hỏa. Đều tụ tập cùng một chỗ, không muốn một mình thoát ly đội ngũ, cũng không muốn cùng người xa lạ tiếp xúc, phát hiện người xa lạ lập tức truyền tin. Trần Tổng Bộ Đầu bắt đầu không sợ người khác làm phiền căng dặn lên, bây giờ một mình thoát ly đội ngũ, thật sự là quá nguy hiểm, dễ dàng bị kẻ trộm đánh lén, vẫn là đại đội nhân mã cùng một chỗ hành động, gặp phải sự tình cũng có chiếu ứng. Đậu Trường Sinh không ngừng tiến lên, hàng khí cũng không ngừng hướng về phía trước tràn ngập, cách nhau 100m khoảng cách, liền đã xua tán đi muốn hướng tuôn đi qua hỏa diễm. Một đường lên những nơi đi qua, hỏa diễm ào ào bắt đầu dập tắt. Thế nhưng là Đậu danh bộ, Đậu đại nhân. Phía trước truyền ra một tiếng hỏi thăm, Đậu Trường Sinh đưa tay ra hiệu mọi người đình chỉ tiến lên, trầm giọng mở miệng giảng đạo, người nào? Lão phu Tây Giang kiếm phái đại trưởng lão. Trong bóng tối thanh âm già nua vang lên, người đã xuất hiện ở phía trước hơn 10 mét bên ngoài, đây là một vị tóc trắng xóa lão giả, trong tay nắm giữ một cái một trượng phía trên có màu tím sậm đường vân, giống như là một đầu linh xà một dạng, quấn quanh lấy một trượng. Đậu Trường Sinh hướng về Vương lão hỏi, lão tiền bối nhìn xem là người thật sao? Nhiều chú ý một chút chi tiết, khả năng có địch nhân giả mạo, nhất là cẩn thận Diệp Vô Diện, tên kia thiên biến vạn hóa, thật sự là khó lòng phòng bị. Nói một câu lời nói thật, Đậu Trường Sinh hiện nay kiên kỵ nhất cũng là Diệp Vô Diện, muốn là võ đạo tứ phẩm Diệp Vô Diện, tuy nhiên cũng có uy hiếp, có thể Đậu Trường Sinh không phải là không thể nhất chiến, nhưng bây giờ Diệp Vô Diện đã hoàn thành tiểu thiên mệnh, tấn thăng làm võ đạo tam phẩm. Nhân bản 10 vị trí đầu đều có tông sư chiến lực, mà chánh thức thành tông sư về sau, Diệp Vô Diện thực lực có thể nghĩ. Bản thân thực lực thì mạnh, nhất là Diệp Vô Diện vẫn là một cái tiểu âm bức, am hiểu thiên biến vạn hóa, căn bản không cho ngươi cương chính mặt. Tướng mạo, khí tức, tử xà một trượng, đều có thể thẩm tra đối chiếu phía trên, là Tây Giang kiếm phái đại trưởng lão. Vương lão cẩn thận nhìn chăm chú lên người đến, nhiếp thủ một tia khí tức phân tích một hai về sau, hạ một cái phán đoán chính xác. Đậu Trường Sinh nhẹ gật đầu, bất động thanh sắc thối lui, càng là loại này người người tin tưởng, càng là không thể tin. Cái kia một số kẻ đuổi giết, cũng không cho một cái tin chính xác. Cái này Diệp Vô Diện đến cùng chết hay không, làm chính mình có một ít thần hồn nát thần tính. Ai, đây chính là thần ma võ học thiên biến vô tướng kinh chấn nhiếp lực. Đắc tội vô tướng một mạch, tương lai ít có sống yên ổn thời gian. Dù là Diệp Vô Diện không báo thù, cũng không ngăn nổi ngươi nghĩ lung tung. Mở miệng giảng đạo, đại trưởng lão bây giờ quý phái thế nào? Nhưng biết địch nhân tới đánh đến cùng là ai? Đại trưởng lão hiện ra buồn sắc, một cái tay chết bắt lấy màu tím một trượng, bi thống mở miệng giảng đạo, thảm a. Ta Tây Giang kiếm phái lưu thủ đệ tử, đã không có bao nhiêu còn sống sót. Chỉ có lưu tại Lữ Thành đệ tử, lúc này mới may mắn thoát khỏi tai nạn, lão phu tại đem chúng vị đệ tử an bài tốt về sau, lập tức khởi hành đến đây tiếp viện, liền gặp được Đậu danh bộ. Cái này thật sự là quá tốt, có Đậu danh bộ chủ trì công đạo, nhất định sẽ đem tặc tử một mẻ hốt gọn. Đại trưởng lão mở miệng thúc giục giảng đạo, đi thôi, hết thảy trả viện binh trưởng môn. Nhìn lấy trên mặt vui mừng đại trưởng lão, Đậu Trường Sinh hơi hơi đưa tay ngăn lại giảng đạo, không vội. Bây giờ Triệu trưởng môn chỗ đó, chính là chỗ nguy hiểm nhất, bây giờ không biết địch nhân nội tình, mạo muội tiến về, rất dễ dàng bị phục kích. Chúng ta muốn vững bước hướng về phía trước, không thể có bất luận cái gì qua loa đại ý. Đại trưởng lão gấp, ngữ khí lo lắng giảng đạo, không thể a đại nhân. Bây giờ ta Tây Giang kiếm phái chỉ có trưởng môn một vị tông sư tại, địch nhân thực lực khẳng định mạnh hơn ta Tây Giang kiếm phái, muốn là muộn đi, sợ là trưởng môn không kiên trì nổi. Đậu Trường Sinh trong lòng cười lạnh, ngươi muốn là sớm có này ái tâm, cũng không lại ở chỗ này đụng phải. Làm Âm Cực Tông chính đại ngoại môn một trong, Tây Giang kiếm phái khẳng định là bảo lưu lại hắn nhất quán bầu không khí, cái kia chính là coi thường đồng môn, căn bản không đem đồng môn làm người. Muốn là cái này Tây Giang kiếm phái đại trưởng lão có lòng tới tiếp viện lời nói, cũng sớm đã cùng Triệu Thất hội hợp. Phải biết Đậu Trường Sinh đến chỗ này, thế nhưng là đi lêu lỏng rất lâu, nhưng coi như thế vẫn là cùng Tây Giang kiếm phái đại trưởng lão một dạng tiến độ, đối phương chân thực thái độ có thể nghĩ. Mở miệng an ủi giảng đạo, không cần phải gấp gáp. Quý phái Triệu trưởng môn có thể kiên trì đến bây giờ, như vậy chứng minh Triệu trưởng môn còn có thể kiên trì, cũng không kém lấy một phút thời gian. Ngược lại muốn là kẻ trộm cố ý đem Triệu trưởng môn làm mồi dụ, từ đó để cho chúng ta tiến đến tiếp viện, bố hạ bẫy rập mai phục chúng ta, không những không thể đem Triệu trưởng môn cứu ra, ngược lại cũng sẽ đem chúng ta cho góp đi vào. Vì thế Đậu Trường Sinh chuyên môn hỏi Vương lão nói, lão tiền bối như thế nào nhìn? Vị này lão tiền bối, danh xưng là khắp nơi bất động, thật sự là một cái vững vàng chữ. Vì vững vàng, thậm chí là đều có thể nhẫn. Chính mình cũng không có bức bách, thì ngoan ngoãn chính mình tới, bây giờ chính là phát huy ra hiệu quả đến thời điểm. Vương lão duỗi tay vuốt ve lấy chính mình chòm râu, gật đầu mở miệng giảng đạo, Đậu danh bộ không hổ là thiên hạ có tên thần thám, lão thành mưu quốc, bây giờ tao ngộ kiếp nạn, càng là thời kỳ mấu chốt, càng là không thể gấp. Cũng là một cái vững vàng chữ. Đậu Trường Sinh liên tục tán thưởng giảng đạo, lão tiền bối nói rất đúng, bây giờ không thể gấp, quýnh lên thì sai. Đại trưởng lão phải thận trọng a, muốn là cứu sẽ không Triệu trưởng môn, lại đem ngươi cho góp đi vào, cái này Tây Giang kiếm phái còn có ai chủ trì đại cục, tương lai truyền thừa chẳng phải là gãy mất. Đại trưởng lão thuận sườn núi xuống lừa, ngửa mặt lên trời thở dài giảng đạo, ai? Không phải là lão phu không nguyện ý lập tức đi cứu trưởng môn. Thật sự là bây giờ lão phu nhất cử nhất động, đều liên quan đến lấy môn phái sinh tử tồn vong, không thể không thận trọng a. Vương lão cũng thở dài giảng đạo, thật sự là khổ đại trưởng lão, bất quá vì môn phái truyền thừa, đại trưởng lão nhẫn nại nửa một hai, tuyệt đối không nên xúc động, dẫn đến chúng địch nhân mai phục. Vương lão tiền bối cùng Tây Giang kiếm phái đại trưởng lão kẻ xướng người họa, song phương một câu tiếp một câu, bầu không khí vô cùng hòa hợp, mà một đám đội ngũ lại thêm một viên mãnh tướng. Bây giờ chỉ là tông sư chiến lực, đã hội tụ bốn vị nhiều, thực lực như thế thiên hạ nơi nào đi không được. Có thể cả đám giống như rùa đen bò được một dạng, tốc độ đi tới không vui, được xưng tụng là một cái vững vàng, đối với cái này các vị lục phiến môn bộ khoái, cả đám đều không có bất cứ ý kiến gì, ngược lại là vui lòng nhìn thấy một màn này, ai muốn đi liều mạng a? Muốn không phải không có biện pháp, ai cũng muốn an ổn sinh hoạt. Đậu Trường Sinh trong lòng có phổ, lần này cứu viện Tây Giang kiếm phái, là muốn cứu, chính mình cũng không có ý định phản bội Âm Cực Tông, bắt đầu qua một đoạn khắp nơi chạy trốn thời gian. Âm Cực Tông Long Cừu còn không có tuốt xong đâu, nhưng cứu viện ma tể tử, còn lại tạm dừng không nói, Tây Giang kiếm phái hai đại tông sư, làm sao cũng muốn xếp một vị, đi suy yếu Âm Cực Tông thực lực. Bây giờ đụng phải Tây Giang kiếm phái đại trưởng lão, không những không phải một chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt. Tây Giang kiếm phái đại trưởng lão tuổi già sức yếu, như Lý Thần Bộ cùng trước mặt cái này Vương lão một dạng, trẻ trung khỏe mạnh thời kỳ, chiến lực ép thẳng tới khai chiếu lâu năm tông sư. Bây giờ tuổi già sức yếu về sau, chiến lực có nhất định biên độ hạ xuống, trên cơ bản là yếu tông sư chiến lực, thực lực thế này khi dễ phổ thông võ đạo tứ phẩm cái kia là có thể, đối phó nhân bản 10 vị trí đầu anh kiệt, cái kia lại không được, chiến bại tỷ lệ phi thường cao. Cái kia Triệu Thất đảm đương trưởng môn, chính là trẻ trung khỏe mạnh, thực lực viễn siêu đại trưởng lão. Cho nên Triệu Thất chết rồi, đại trưởng lão sống sót, chính là sự chọn lựa tốt nhất, đã suy yếu Âm Cực Tông thực lực, chính mình lại hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể thu hoạch được một đợt khen thưởng. Thật sự là nhất tiễn song điêu. Đắc ý. Bốn vị tông sư chiến lực đang lấy tốc độ như rùa bắt đầu tiến lên. Triệu Thất theo Tây Giang Nguyệt chạy về Tây Giang kiếm phái, trước sau bất quá là mấy cái thời gian 10 hơi thở, mà Đậu Trường Sinh cất bước một dạng, bây giờ đi một phút, cũng mới đi một phần ba. Không có cách, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, Đậu Trường Sinh đều muốn đưa tay ngăn lại tiến lên, bắt đầu đề phòng nhìn bốn phía, sợ xông tới một vị hồng hoang mãnh thú, hoặc là đại tông sư. Đúng thế. Bốn vị tông sư áp trận, lại có đông đảo trung tam phẩm bố trí xuống thiên la địa võng đại trận, tao ngộ đại tông sư không phải là không thể liều mạng. Vì đoạn tuyệt tiện nghi sư phụ đến tiếp sau vấn trách, Đậu Trường Sinh từ đầu đến cuối đều không nhàn rỗi, một mực tại không ngừng dùng hàng khí hủy diệt hỏa diễm. Cho dù là lại đi lêu lỏng hao tổn tốn thời gian, nhưng lộ trình thì như thế một điểm, từ từ cũng bắt đầu tiếp cận tiếng oanh minh địa phương. Một trận thảm liệt chém giết, bây giờ còn tiếp tục bên trong. Đậu Trường Sinh mặt không biểu tình, nhưng trong lòng lại là nổi lên nói thầm đến, cái này Triệu trưởng môn là thực lực quá mạnh, còn là địch nhân tưới nước, làm sao lúc này còn chưa có chết. Không khỏi nhìn về phía Vương lão tiền bối, mở miệng hỏi thăm giảng đạo, lão tiền bối ngài phân tích một chút phía trước cục thế. Nhìn xem phải chăng ưu thế tại chúng ta. Địch nhân có thể hay không còn có không ít tông sư, chính đúc trong bóng tối địa phương, chính đang dòm ngó lấy chúng ta, chờ đợi lấy chúng ta mắc lừa. Vương lão không có trả lời, đã mò thấy Đậu Trường Sinh tâm ý Trần tổng bộ đầu mở miệng nói, đại nhân không thể mạo muội cứu viện. Ta xem địch nhân có ý lưu thủ, ở trong đó tất có kỳ quặc. Không bằng tỉnh quan kỳ biến, chờ đợi châu bên trong cường giả đến giúp, đến lúc đó chúng ta chắp tay trước ngực vị tông sư chi lực, cũng liền có thể cứu Triệu trưởng môn. Trần tổng bộ đầu cũng là đột nhiên nhớ tới, chính mình thẩm vấn quản sự thời điểm, đối phương nói Triệu Thất cùng chính mình đại nhân tranh giành trích tiên phòng. Trách không được đại nhân một mực bất động như núi, căn bản nguyên do ở chỗ này đây. Vương lão hiện ra đề phòng, thận trọng mở miệng giảng đạo, Trần tổng bắt nói có đạo lý. Địch nhân dám tại đánh lén Tây Giang kiếm phái, nhất định là thực lực đến, đối với mình vô cùng tự tin, nhưng hôm nay lâu như vậy đều không có cầm xuống Triệu trưởng môn, theo đạo lý cũng nên lui đi, dù sao Lữ Thành cường giả đông đảo, đợi đến triều đình ra mặt, có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ lui cũng không lùi, giết lại giết không được Triệu trưởng môn. Ở trong đó định gặp nguy hiểm. Chờ một chút, không có 10 vị tông sư, hoặc là mời Cố tiên sinh đến, không thể mạo muội mà động. Đột nhiên, rít lên một tiếng hò hét, đánh gãy Vương lão tiếp tục phát biểu. Đậu Trường Sinh, thì đoạt ngươi một cái phòng, ngươi cứ như vậy hại ta. Chương 187, không được chạy, chúng ta có thể phản sát. Kinh sợ thanh âm, dường như sấm sét nổ tung thức vang vọng đất trời ở giữa. Thanh âm cuồn cuộn truyền khắp bốn phương tám hướng, giống như thâm sơn đáy cốc, truyền đến từng trận hồi âm. Triệu Thất vạn vạn nghĩ không ra. Chính mình không quá để ý Đậu Trường Sinh, bây giờ trả thù tới là lại nhanh lại mãnh liệt. Làm Đậu Trường Sinh đi vào Tây Giang Nguyệt Tửu lâu, tranh đoạt Trích Tiên phòng thời điểm, đã có người đến đây báo tin tức, lúc ấy Triệu Thất ngay tại Tây Giang kiếm phái bên trong triệu tập đệ tử phát biểu, đang chờ đợi buổi tối đi Tây Giang Nguyệt Tửu lâu. Đối với cùng Đậu Trường Sinh cạnh tranh, Triệu Thất là không quá để ý. Đậu Trường Sinh là uy danh hiển hách, nhưng đến cùng bất quá là một vị trung tam phẩm võ giả, liền xem như nhân bản 10 vị trí đầu, có tông sư chiến lực, có thể đến cùng không phải tông sư. Đến mức bị Đậu Trường Sinh chém giết Lý Thần Bộ, loại kia tuổi già sức yếu mặt hàng, Triệu Thất căn bản không để ở trong mắt. Triệu Thất trẻ trung khỏe mạnh, chiến lực chính vào đỉnh phong, lại là đương thế đại tông đệ tử, đương nhiên là tự cao tự đại, căn bản chướng mắt Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh loại này kết thù vô số gia hỏa, tương lai sợ là liền tiểu thiên mệnh đều không đến được, cũng không biết chết tại cái nào rãnh nước bẩn bên trong. Về sau Tây Giang Nguyệt Tửu lâu truyền đến tin tức, đối phương chủ động từ bỏ, đối với cái này Triệu Thất chưa từng nói một câu, không nhìn thẳng rơi mất Đậu Trường Sinh, làm đối phương không tồn tại. Đậu Trường Sinh chỉ là khách qua đường mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ rời đi Tề Châu, tương lai không có cái gì gặp nhau, Triệu Thất cứ việc chướng mắt, thế nhưng không có ý định chủ động đi kết thù. Cho dù là đến tiếp sau Tây Giang kiếm phái ra chuyện, Triệu Thất vội vàng chạy về Tây Giang kiếm phái trợ giúp, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình vậy mà tại lúc này thấy đến Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh cả đám, nhân số lượng cũng không ít, tuy nhiên khoảng cách chiến trường còn cách một đoạn, có thể nhiều người như vậy, khí tức cực kỳ hỗn tạp, giống như trong đêm tối Minh Châu, muốn ẩn giấu đi căn bản không có khả năng. Nhưng khi Triệu Thất phát hiện Đậu Trường Sinh cả đám về sau, chỉ nghe thấy đủ để cho chính mình thổ huyết ngôn từ. Bất luận là Đậu Trường Sinh, vẫn là những người khác, vậy mà không có một câu tiếng người, hoàn toàn không nhìn rơi mất chính mình, căn bản không có ý định phía trên tới cứu viện. Cái này khiến Triệu Thất vừa sợ vừa giận, đột nhiên ý thức được tâm như lỗ kim cái này một cái từ hàm kim lượng. Đến đều tới. Hơn nữa còn có mấy vị tông sư, đại lượng hảo thủ, thực lực thế này đừng muốn nói là cứu chính mình, liền xem như đem kẻ trộm đều giết, cái này một cổ thực lực cũng đủ rồi. Không cam lòng Triệu Thất gào thét nộ hống một tiếng, biết dạng này ngôn từ, muốn để Đậu Trường Sinh cứu viện có một ít khó khăn, nhưng Triệu Thất đã nhìn thấy Tây Giang kiếm phái đại trưởng lão, mở miệng mời giảng đạo, đại trưởng lão còn không xuất thủ. Triệu Thất thanh âm rơi xuống về sau, Trần Tổng Bộ đầu khẽ vươn tay, ngăn cản tại trước mặt đại trưởng lão, liên tục mở miệng giảng đạo, không thể. Đại trưởng lão có thể tuyệt đối không nên mắc lừa. Đây là tặc tử gian kế. Mở miệng thanh âm rất quen thuộc, nhưng không nhất định là Triệu trưởng môn. Đại trưởng lão vừa mới bước ra một bước, nghe xong Trần Tổng Bộ đầu, dưới chân bộ pháp dừng lại, không khỏi mở miệng giảng đạo, đây cũng là Triệu trưởng môn thanh âm, không có khả năng phạm sai lầm. Chúng vị đại nhân, ta phái trưởng môn thì tại phía trước, vẫn là muốn xuất thủ cứu một cứu. Trần Tổng Bộ đầu ánh mắt sáng ngời, giống như một thanh kiếm sắc, nhìn chăm chú lên nơi xa đang chiến đấu Triệu Thất cùng địch nhân, trầm giọng mở miệng giảng đạo, đại trưởng lão ngươi là quan tâm sẽ bị loạn. Ngươi nhìn kỹ một chút địch nhân là người nào? Vị tông sư này quen thuộc hay không? Phong Độc Ngô Công, Phong Vô Tai. Cứ việc Phong Vô Tai chưa nhập địa bản, có thể một thân thực lực tuyệt đối không yếu, đã là một vị khai khiếu tông sư, mà lại Phong Vô Tai còn không phải chủ yếu. Đây là địa bản bài danh 69 vị phi thiên Ngô Công Vương Bất Ngạ huynh đệ kết nghĩa. Huynh đệ bọn họ 5 người, danh xưng là Ngũ Độc Ngô Công. Bây giờ không biết là có hay không ngũ độc đều là tới. Tuyệt đối không thể mạo muội hành động. Đại trưởng lão lấy lại tinh thần, chẳng những không có tiếp tục phóng ra một bước, ngược lại trực tiếp lui về phía sau một bước, cũng cảm thấy mờ ám, Ngũ Độc Ngô Công, đây chính là danh chấn thiên hạ tà đạo tông sư. Năm huynh đệ làm đủ trò xấu, không biết làm bao nhiêu cùng hung cực ác sự tình, đến bây giờ tiêu dao tự tại, không có bị chính đạo hoặc là quan phủ vây quét, cũng là bởi vì Ngũ Độc Ngô Công hiểu được ôm nhau. Năm huynh đệ không ra thì thôi, vừa ra cũng là huynh đệ 5 người. Muốn vây quét huynh đệ bọn họ, tông sư nhất định phải vượt qua 10 vị, hoặc là có đại tông sư xuất thủ, đại giới thật sự là quá lớn, nhất là năm huynh đệ đều là tinh thông độc đạo, cho dù là đại tông sư không chú ý, cũng sẽ cắm trong tay bọn hắn. Gần nhất vang động thiên hạ một kiện đại sự, Diệp Vô Diện cùng Trần Trường Sinh còn có Trần Bá Tiên, ba vị trung tam phẩm vậy mà săn giết Gia Cát Thế gia gia chủ, võ đạo nhị phẩm đại tông sư Gia Cát Thanh Vân. Nếu bàn về thực lực chân thật, ba cái tự nhiên là không chịu nổi một kích, có thể hết lần này tới lần khác bọn họ dùng độc, cực lớn suy yếu Gia Cát Thanh Vân thực lực. Phải biết đây chính là 18 thế gia một trong, Gia Cát Thế gia gia chủ, bất luận là căn cốt cùng thiên phú, vẫn là truyền thừa tuyệt học, toàn bộ đều là nhất đẳng, chết tại ba cái tiểu bối trong tay, cả đời anh danh lưu lạc làm trò cười. Không phải Gia Cát Thanh Vân không mạnh, là vạn độc môn độc hạ độc quá lợi hại, còn có thần binh nguyên nhân. Cho dù là đại bộ phận nguyên tố đều là thần binh, thế nhưng đã nhìn ra độc lợi hại, đây chính là hạ vị giả phản sát cấp trên sắc bén nhất lợi khí. Từ xưa đến nay không biết bao nhiêu cường giả đều ngã xuống độc dược phía dưới. Trần tổng bộ đầu thần sắc nghiêm túc, hơi dừng lại, cho mọi người phản ứng thời gian, sau đó mới tiếp tục trầm giọng giảng đạo, phong độc Ngô Công Phong vô tai từ trước đến nay không đơn độc hành động, âm thầm bên trong không biết còn ẩn giấu đi mấy người. Mà lấy thực lực như vậy, muốn là công diệt Tây Giang kiếm phái, căn bản không cần phí tổn lâu như vậy, liền xem như Triệu trưởng môn thực lực không yếu, cũng gánh không được hai vị độc Ngô Công công kích. Sự tình có khác thường. Phong vô tai hiện lên cuồng bạo pháp lực, trực tiếp bức lui Triệu Thất về sau, ánh mắt nhìn Đậu Trường Sinh cả đám, lạnh mở miệng cười giảng đạo. Nơi nào có cái gì khác thường, cũng là cái này Tây Giang kiếm phái đắc tội lão đại, chúng ta đương nhiên muốn huyết tẩy Tây Giang kiếm phái, cho lão đại của chúng ta xuất khí. Các ngươi muốn là thức thời lời nói, thì nhanh thối lui, không nên quấy rầy huynh đệ chúng ta hào hứng, không phải vậy huynh đệ chúng ta để mắt tới các ngươi, muốn giết ngươi cả nhà, diệt ngươi tam tộc, phàm là cùng ngươi có quan hệ thân thích, huynh đệ chúng ta đều sẽ không bỏ qua. Phong vô tai chỉ khí cao truyền, tản mắt sợi tóc màu đen, giống như vật sống đồng dạng, tự giữa không trung dương nanh múa vuốt, một đôi mắt tràn ngập hung lệ, toàn thân hiện lên lấy sát khí. Phản phất là nhớ tới cái gì tới một dạng, đưa tay hướng về Tây Giang kiếm phái đại trưởng lão một chỉ giảng đạo, lão già này cũng là Tây Giang kiếm phái. Tới thật đúng lúc, đem lão già này giao ra, các ngươi liền có thể lăn. Một lời không hợp, liền muốn giết tính mạng người. Cái này phong vô tai rất được tùy tâm sở dục, tiêu giao tự tại chân lý. Đậu Trường Sinh bước về phía trước một bước, nhưng trong lòng thì đích nói thầm, trận này tai họa diệt môn, thật là làm cho Đậu Trường Sinh mở rộng tầm mắt, cái này Triệu Thất là thiên mệnh chi tử sao? Vốn là phong vô tai chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, muốn đánh giết Triệu Thất không phải là không có cơ hội, nhưng lúc này trực tiếp từ bỏ, nhìn như là diệu võ dương oai, đùa nghịch vi phong. Thực lại chỉ là chủ động tha Triệu Thất một mạng. Đậu Trường Sinh trong lòng không khỏi chần chờ, ngũ độc Ngô Công đều là Thiên Ma tông môn đồ, bất quá ngoại trừ lão đại phi thiên Ngô Công Vương Bất Ngã bên ngoài, còn lại bốn con Ngô Công đều là mang nghệ bái sư, theo đạo lý không nên cùng Triệu Thất có quan hệ. Cộng thêm chính mình trì hoãn lâu như vậy thời gian, đến tiếp viện lại là chính mình tới trước không nói, mà lại Triệu Thất còn không chết. Thấy thế nào đều là mờ ám không nhỏ a. À. Ngũ độc Ngô Công mưu đồ, không nhất định là Tây Giang kiếm phái. Đậu Trường Sinh đi ra một bước lúc, trong lòng thì sinh ra một loại minh ngộ. Muốn là Tây Giang kiếm phái, căn bản sẽ không phức tạp, ngược lại là mượn nhờ Tây Giang kiếm phái hoàn thành mục đích nào đó. Mà cái này một loại mục đích, tuyệt đối là cùng mình cả đám cùng một nhịp thở. Cái này giống như là kịch sân khấu, hoặc là phim truyền hình một dạng. Luôn luôn đi qua tầng tầng làm nền, sau đó nhân vật chính bắt đầu đăng tràn, sau đó bắt đầu ngăn cơn sóng dữ, chứng cứu thế nhân tại thủy hỏa ở giữa. Chính mình cả đám bên trong, tăng thêm phía trên cùng Tây Giang kiếm phái nhãn hiệu về sau, đáng giá nhất hoài nghi cũng là đại trưởng lão, nhưng đại trưởng lão có gì có thể mưu đồ. Bàn về giá trị đến, trừ phi là có tàng bảo đồ, hoặc là ẩn giấu đi một loại nào đó thần ma võ học, nhưng kể trên hai loại đều không tồn tại, có mà nói ngũ độc Ngô Công đã lặng yên không phát ra hơi thở cướp đi đại trưởng lão. Như vậy giống trống cua chiên, còn phức tạp, Đậu Trường Sinh hoài nghi mục đích của bọn hắn là mình. Đúng thế. Đại trưởng lão hiềm nghi lớn nhất, đều là mặt ngoài, cẩn thận phân tích một hai về sau, chính mình bản nhân hiềm nghi bắt đầu tăng vọt. Bàn về đến bọn họ đều là âm cực tông. Đậu Trường Sinh trong lòng nghiêm nghị, hoài nghi lần này là Tây Giang kiếm phái nội tình bại lộ, đã bị Thiên Ma tông phát hiện, sau đó lần này đối với mình thăm dò, phán đoán chính mình phải chăng vì âm cực tông xuất thân. Làm một tên nằm vùng, hoài nghi hết thảy, đây là nằm vùng tư duy, chỉ là có một chút nghĩ mãi mà không rõ, đều là ma tông yêu nhân, làm việc cái gì thời điểm coi trọng chứng cớ, không phải sách đao thì làm gì. Cách làm này ngược lại giống như là triều đình, hoặc là còn lại chính đạo cử động. Ngũ độc Ngô Công khả năng sau lưng có người. Đậu Trường Sinh tâm tình trầm trọng, nằm vùng nhiều năm, không, là tới gần một năm, rốt cục có người bắt đầu đào lai lịch mình, hoài nghi mình là nằm vùng. Cuộc đời mình bên trong tao ngộ trận đầu thân phận nguy cơ, kết quả cuối cùng lại là có một ít buồn cười. Muốn là mình suy đoán làm thật, trong bóng tối người ý nghĩ không tệ, nhưng rất đáng tiếc tuyển diễn viên thời điểm, lại là mắt bị mù, thật tốt một trận bộ phim, sau cùng lại là không được để ý. Cái này phong độc Ngô Công Phong vô tai diễn kỹ thật sự là quá kém, không chỉ cần bản thân mình nhìn ra đầu mối, Trần tổng bộ đầu cùng Vương lão đều đã nhìn ra. Đây chính là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. bất quá cũng chẳng trách người trong bóng tối. Thực lực mạnh một ít người, đều có các tính cách, như Ngũ Độc Ngô Công giết người phóng hỏa có thể, diễn xuất cũng là hơi kém, không như Lá Không Mặt nghiệp vụ tinh xảo. Đậu Trường Sinh bước đầu tiên chậm hơn, nhưng bước thứ hai đã nhanh, đặt quyết tâm, bất luận là ai tính kế, giết cái này Ngũ Độc Ngô Công tuyệt đối sẽ không có lỗi. Một cái tay đặt tại băng phách đao chui đao phía trên, trầm giọng mở miệng giảng đạo. Triệu trưởng môn không được chạy, báo thù rửa hận cơ hội tới. Chúng ta có thể phản sát. Rời đi Long Môn để nhất chiến, Đậu Trường Sinh muốn nghiệm một nghiệm chính mình bây giờ chất lượng, thực lực đến cùng chỗ tại cái gì tầng thứ. Chương 188, chẳng lẽ, Âm Cực Tông không được. Tây Giang Nguyệt Tửu Lâu. Tiêu Thanh Y đứng tại bên cửa sổ, lúc này đã sắc mặt tái xanh một mảnh, mỹ lệ dung nhan hiện ra vẻ giận dữ, nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới Phong Vô Tai như thế kéo khố. Dù là cách nhau rất xa, nhưng Tây Giang bờ bên kia phát sinh một màn, đều rõ ràng xuất hiện tại Tiêu Thanh Y trong tầm mắt. Thần thông, Thiên Lý Nhãn. Thần thông, Thuận Phong Nhĩ. Hai loại lẫn nhau xứng đôi thần thông, đã bị Tiêu Thanh Y tu tới tiểu thành, không dám nói thăm dò ngàn dặm chi địa, nhưng phương viên 10 dặm 20 dặm, cũng không có vấn đề quá lớn. Hai loại thần thông tu hành, cũng là cực kỳ không dễ, nhưng đối với gia đại nghiệp đại cửu U Minh giáo mà nói, đó căn bản không đáng giá nhắc tới. Cẩn thận quan sát lấy Đậu Trường Sinh bất luận cái gì thần sắc biến hóa, trước sau thần sắc đều thấy rõ, biết đã phát hiện Phong Vô Tai mờ ám, dù là nhìn không thấu mục đích thực sự, nhưng cũng có thể phân tích ra một hai. Tiêu Thanh Y thần sắc không vui, sau cùng khôi phục lại bình tĩnh, thở dài một hơi giảng đạo, lần này cử động càng rỡ. Là ta tự cao tự đại, xem thường thiên hạ anh hùng. Ngũ Độc Ngô Công diễn kỹ không được, cố ý tưới nước quá chói mắt, nhưng đây đã là tìm kiếm được tốt nhất trợ lực. Có thể thế giới không phải quay chung quanh chúng ta làm trung tâm mà động, đây đã là lựa chọn tốt nhất. Ta cũng hiểu được muốn là Diệp Vô Diện, tự mình ra mặt tương trợ, nhất định làm ít công to. Có thể Diệp Vô Diện quá nguy hiểm, săn giết gia các Thanh Vân về sau, đã hoàn thành tiểu thiên mệnh, trở thành một tên pháp tướng tông sư, hắn thiên biến vạn hóa, khó lòng phòng bị, muốn là gây nên Diệp Vô Diện chú ý, nhất định đuổi đánh tới cùng, sớm muộn chúng ta Cửu U Minh giáo sẽ bại lộ. Để Lương Châu Tiêu thị cho Đậu Trường Sinh đi tin, để hắn tiến về Lương Châu tự mình trao đổi hôn kỳ. Ngoại nhân chung quy là không dựa vào được, vẫn là muốn ta tự mình ra mặt. Nguyệt Bán Hiền giật mình, nhịn không được mở miệng giảng đạo, hôn nhân một chuyện, chỉ là Tiêu Thiên Hữu tự chủ trương, tiểu thư làm gì đáp ứng. Hắn từ trước đến nay là không thích tiểu thư, lần này chuyên môn cùng Đậu Trường Sinh định ra hôn nhân, có thể không phải là vì tiểu thư suy nghĩ, mà là muốn đem tiểu thư gả đi, dạng này Cửu U Minh giáo sẽ là hắn một người độc đại. Nguyệt Bán Hiền sau cùng thanh âm ác liệt, ngôn ngữ có không vui, gả đi thánh nữ, đem sẽ không lại là thánh nữ. Tiêu Thanh Y thần sắc bình thản, vừa mới tức giận, dường như giống là ảo giác một dạng, lạnh nhạt mở miệng giảng đạo, vừa mới trông thấy Phong Vô Tai vụng về diễn kỹ, ta đột nhiên ý thức được một việc. Đậu Trường Sinh có phải hay không Âm Cực Tông môn đồ, chuyện này có trọng yếu không? Tiêu Thanh Y không chờ người trả lời, tự hỏi tự trả lời giảng đạo, không trọng yếu. Vì thần binh thức tỉnh, cho dù là Đậu Trường Sinh là Âm Cực Tông thánh tử, chúng ta cũng muốn đối Đậu Trường Sinh ra tay, huyết tế Đậu Trường Sinh hiến cho Cửu U đao. Trọng yếu là Đậu Trường Sinh, mà không phải Đậu Trường Sinh thân phận. Ta thăm dò Đậu Trường Sinh là vì xác định Đậu Trường Sinh thân phận, không muốn cùng Âm Cực Tông dắt lên liên quan, bởi vì vậy đại biểu phiền phức, có thể Âm Cực Tông đã tìm chúng ta Cửu U Minh giáo mấy trăm năm. Chỉ cần có nửa điểm tin tức truyền ra, Âm Cực Tông đều sẽ giống như là nghe vị như chó đi nhào lên. Cử hành huyết tế nếm thử hoàn thành khôi phục thần binh Cửu U đao nghi thức, cái này phải ẩn giấu qua Thiên Ma Tông không khó. Thiên Ma Tông tất cả tinh lực đều tại nội đấu, không quá để ý ngoại giới, có thể Âm Cực Tông khác biệt. Tương truyền cái này đệ nhất Âm Cực Tông ra một vị thần bí cùng cực nhân vật. Hắn vô danh không số, vô ảnh vô tung, lai lịch, quá khứ, đều là không có. Danh xưng có ánh sáng địa phương nhất định có bóng, thì có thân ảnh của hắn. Những năm gần đây chúng ta áp lực tăng gấp bội, cũng là bởi vì vị này Âm Cực Tông hình bóng, từng bước bắt đầu tới gần, huyết tế nghi thức cần tư nguyên, còn có nghi thức bắt đầu cử hành sau động tĩnh, khẳng định không cách nào không ẩn giấu được hắn. Dù sao Âm Cực Tông đối với chúng ta Cửu U Minh giáo quá quen thuộc. Lúc trước trong giáo điển tịch cùng môn đồ, bị bắt đi nhiều lắm, còn có không ít chủ động đầu nhập vào phản đồ, để Âm Cực Tông nắm giữ quá nhiều trong giáo bí ẩn. Tiêu Thanh Y trầm mặt một hai về sau, lại tiếp tục mở miệng giảng đạo, đi cho Vương Bất Ngã truyền tin tức, hắn sự tình lần này làm quá kém, những thứ này ta thì không đi so đo, nhất định phải mang cho ta về Đậu Trường Sinh mấy giọt máu dịch. Tính kế đến, tính kế đi. Không thể dựa vào suy đoán, phải bảo đảm Đậu Trường Sinh huyết dịch, có thể đối Cửu U đao có hiệu quả. Nguyệt Bán Hiền lên tiếng, chậm rãi quay người rời đi. Tiêu Thanh Y y nguyên đứng tại bên cửa sổ, gió đêm chậm chậm quét, tu cờ chậm rãi phiêu đảng, trong lòng yên lặng nghĩ đến, cứ việc Phong Vô Tai biến khéo thành vụng, có thể sự tình đại thể không kém. Đã là tấn công địch muốn hại, có phải hay không có lòng cứu viện, cái này cũng có thể nhìn ra. Trừ phi là bỏ qua Tây Giang kiếm phái, có thể đây là Âm Cực Tông không thể tiếp nhận tổn thất, hai vị tông sư, không ít hảo thủ, cho dù là Âm Cực Tông thực lực mạnh hơn, Tam Mạch, Ngũ Sơn, Cửu Môn, tuần tự hao tổn hai đại ngoại môn, cũng là nguyên khí đại thương. Tiêu Thanh Y trong lòng cũng là hơi có kinh nghi, lần này quá thuận, Âm Cực Tông dường như không chịu nổi một kích. Chẳng lẽ Âm Cực Tông càng rỡ nhiều năm như vậy? Thịnh cực mà suy, cũng muốn đi xuống dốc, bắt đầu không được. Chiến đấu, tự Đậu Trường Sinh rút đao về sau, liền đã lại một lần nữa khai hỏa. Mà đó cũng không phải duy nhất chiến đấu, Tây Giang bờ bên kia còn có một chỗ cũng bạo phát chiến đấu. Tây Giang bờ bên kia bạo phát đại hỏa, đã kinh động đến Lữ Thành trên dưới, tại Vương Châu một chủ trì dưới, đã hiệu triệu một nhóm cường giả, có ba tên tông sư lĩnh đội, một nhóm người tại một phương hướng khác, cũng bước lên Tây Giang bờ bên kia. Cái này một loại đội hình đã không yếu, muốn là hội tụ Tây Giang kiếm phái hai vị tông sư, cũng đã là năm tên tông sư, đủ để ứng phó đồng dạng mạo hiểm, muốn là bị gặp cường địch, cũng là có thể có rút lui dư lực. Đến lúc đó thành công trở về Lữ Thành bên trong, lại tập hợp lại. Kỳ thực cũng là cho đối phương rút lui thời gian, cho đối phương một cái rút lui bậc thang, có thể bức lui ba vị, thậm chí cả năm vị tông sư, cái này một cổ lực lượng quá mạnh, vội vàng phía dưới căn bản không thích hợp liều mạng. Vương Châu Mục vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau, tự nhiên dự định nhẫn nhất thời, sau đó tại hướng triều đình cầu viện, điều động một vị đại tông sư, lại từ tề địa phương khác điều cường giả, tạo thành một chi vây quét kẻ trộm tông sư tiểu đội. Vương Châu Mục cũng là kiến thức rộng rãi, làm tao ngộ địch nhân về sau, lập tức thì nhận ra người đến nội tình. Mở miệng truyền âm giảng đạo, người tới là Ngũ Độc Ngô Công bên trong lão nhị, Độn Địa Ngô Công Đặng Đài Hợp. Ngũ Độc Ngô Công lão đại Phi Thiên Ngô Công, vì địa bản thứ 69 tông sư, lão nhị Độn Địa Ngô Công vì địa bản 71 tông sư. Ngũ Độc Ngô Công từ trước đến nay không độc hành, mấy vị khác khả năng cũng tại, muốn chú ý cẩn thận. Mặt đất rung chuyển, không ngừng oanh minh. Bùn đất đột nhiên phi lên, chỉ một thoáng cắt bay đá chạy, bùn đất cùng hàng băng lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, giống như một đầu to lớn con rết, mở ra bách túc, dương nanh múa vuốt phóng tới mọi người. Một trận đại chiến bạo phát, song phương thời gian ngắn ngủi bên trong, vậy mà hiện ra thế lực ngang nhau. Thiên bản 36, địa bản 72, nhân bản 108 vị. Địa bản hết thảy 72 cái danh ngạch, có thể đăng lâm địa bản vị trí, cho dù là bài danh cuối cùng, có thể chỉ cần trên bản có tên, thực lực đều là phi phàm. Đại chiến cùng một chỗ, Vương Châu Mục bỗng cảm giác khó giải quyết, muốn khu trục Đặng Đài Hợp không khó, có thể đánh bại, hoặc là đánh giết, vậy liền là không thể nào. Vậy cần bọn họ liều mạng, cùng Đặng Đài Hợp liều mạng, mà lại còn chưa nhất định chiến thắng. Có thế qua khu trục cũng là mượn nhờ địa lợi, nơi này khoảng cách Lữ Thành quá gần, Lữ Thành trên dưới thế lực khắp nơi, toàn bộ đều chú ý nơi này, Đặng Đài Hợp cũng không dám đánh lâu, sợ Lữ Thành lại có tông sư đến giúp. Vương Châu Mục trong lòng nổi nóng, mình tại Tề Châu đã là sau cùng một tốt cương vị, mắt thấy liền muốn nhập thần đều, vì hộ bộ Tả Thị Lan, tương lai có hy vọng hộ bộ thượng thư, trở thành đại tư đồ, nhập các bái tướng, thành vì thiên hạ ở giữa có quyền thế nhất chính người. Trước đó không lâu Hắc Long thập thái tử sự kiện, đã liên lụy chính mình, thật vất vả phí tổn to lớn đại giới, đi lại không ít quan hệ, lúc này mới bình ổn lại. Thế nhưng chậm trễ một thời gian, thật vất vả đem kỳ hạn sắp nấu xong. Chưa từng nghĩ tại lại một lần muốn nhập thần đều trước giờ. Lại ra chuyện. Đậu Trường Sinh. Vẫn là Đậu Trường Sinh. Đây quả thực là chính mình mệnh bên trong ma tinh, chuyên môn đến khắc chính mình. Lần này đại hỏa thiêu lên, Vương Châu Mục tâm đều lạnh một nửa, vội vàng xác định vị trí, may mắn phát sinh ở Tây Giang bờ bên kia, đây không phải là Lữ Thành, là Tây Giang kiếm phái, đây là giang hồ báo thù, tâm mới hoàn toàn rơi xuống. Nhưng chưa từng nghĩ thu được Đậu Trường Sinh tin tức, cái này khiến Vương Châu Mục không dám thất lễ, vội vàng mời hai vị tông sư, đồng thời tự mình dẫn đội chạy tới Tây Giang bờ bên kia. Chính là sợ Đậu Trường Sinh lại ra sự tình, lần trước Hắc Long thập thái tử, đến bây giờ còn để Vương Châu Mục lòng còn sợ hãi. Trong lòng bắt đầu oán trách lên Triệu Thất, thật tốt làm cái gì yến hội, ngươi liền đem vị trí nhường cho Đậu Trường Sinh, không liền không có có nhiều như vậy rách rưới sự tình. Bây giờ vừa vặn rất tốt, Tây Giang kiếm phái xem ra khó giữ được, cái này cũng không có đại sự gì, đều là giang hồ tông môn, thiếu một cái đối địa phương trị an, không chừng còn là một chuyện tốt. Có thể Ngũ Độc Ngô Công xuất hiện, đây không phải một cái tốt hướng gió. Bởi vì Ngũ Độc Ngô Công đại biểu cho Thiên Ma Tông, đây chính là chính đại thượng tông một trong. Không phải vậy lấy Ngũ Độc Ngô Công như thế phát triển, sớm đã bị vây giết, còn không phải lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, thực lực yếu đi đánh không lại, thực lực mạnh có Thiên Ma Tông che chở, đại tông sư cùng vô thượng tông sư cũng muốn kiên kỵ một hai. Hy vọng Đậu Trường Sinh không phải chết ở chỗ này, tuy nhiên nhìn Đậu Trường Sinh không vừa mắt, đối Đậu Trường Sinh hành động không đồng ý, vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau, không thể lỗ mãng làm việc, mới là đối triều đình đối xã tắc tốt. Có thể Đậu Trường Sinh đến cùng là mệnh quan triều đình, tương lai triều đình cục trụ, muốn là xếp ở chỗ này, thật sự là thật là đáng tiếc. Vương Châu Mục dương mắt nhìn về phía nơi xa, thần sắc hiện ra thần sắc lo lắng. không chỉ là Đậu Trường Sinh tại, chính mình Tam Thúc cũng tại a. Không biết phong cách cái gì tà, từ trước đến nay là khắp nơi bất động Tam Thúc, làm sao dám chủ động tiếp cận đến, tham gia chuyện nguy hiểm như vậy. Trong tay lực đạo tăng cường, hy vọng lại dẫn ra một vị đến, nhờ vào đó yếu bất Đậu Trường Sinh cùng Tam Thúc nơi đó áp lực, dạng này liền xem như Ngũ Độc Ngô Công toàn ra, bọn họ chỗ đó cũng mới ba vị, đánh không lại cũng có thể giữ được tính mạng. Muốn là bọn họ chết tại cái này, khẳng định kinh động thần đều, chính mình hộ bộ Tả Thị Lan, sợ là thật muốn cùng mình bỏ lỡ cơ hội. Đậu Trường Sinh người này tà tính, đi đến cái nào ra chuyện. Chương 189, chúc mừng ký chủ hảo hữu V1. Tàn phá bừa bãi cười như điên, vang vọng ở giữa thiên địa. Gào thét bão tố gió, nối liền đất trời, giữa thiên địa như là ngày tận thế. Các vị tông sư bạo phát đại chiến, thanh thế kinh thiên động địa, chấn động bốn phương tám hướng, ảnh hưởng phương viên trăm dặm khu vực. Chỉ cách một chút lữ thành, một cái tiếp theo một cái phù văn, bắt đầu không ngừng tuần tự bay lên, màu vàng ống phù văn giữa lẫn nhau nối liền với nhau, từng tia từng sợi tia sáng từ trên xuống dưới, không ngừng giăng khắp nơi. Sau cùng biến thành một chiếc chuông vàng, đứng ở lữ thành phía trên chỗ trống. Chuông vàng đứng giữa trời, còn như đao ảnh đồng dạng, tự bão tố gió thổi lướt nhẹ qua dưới, không ngừng bắt đầu chập chờn lắc lư. Vô biên khí lãng, banh minh đại địa, cái trước tiêu tán thành vô hình, cái sau dần dần lắng lại, phản phất có được lực lượng vô hình, biến thành một cái nhìn không thấy bàn tay lớn, ngay tại vuốt lên hỗn loạn nguyên khí linh cơ. Lữ thành vì tề địa thủ đô, loạn thế lúc vì vương giả chi cơ, các cứ một phương, tiến tới thăm dò thiên hạ. Nơi đây bị các đời tề vương kinh doanh, đã bố trí một tòa nhất phẩm đại trận, muốn là Ngũ Độc Ngô Công có can đảm tại lữ thành bên trong tàn phá bừa bãi, Vương Châu Mục mở ra nhất phẩm đại trận, cái này năm vị ai cũng đào thoát không rơi. Nhất phẩm đại trận tuy nhiên không dám nói võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, có thể ngắn ngủi chống lại võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, để hắn biết khó mà lui đây không phải việc khó. Tên đầy đủ vì Bát Dương Kim Trung trận. Bây giờ đã mở ra, bắt đầu dự phòng Ngũ Độc Ngô Công thuận thế công thành. Ngũ Độc Ngô Công xuất từ đương thế đại tông Thiên Ma Tông năm vị tông sư, chính là ma đạo đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, vi chấn thiên hạ trên trăm năm, mỗi một vị đều là khai khiếu tông sư, đều là nổi tiếng nhân vật, mà Ngũ Độc Ngô Công theo không đơn hành, mỗi một lần ít nhất là hai người hành động. Thu hoạch được Vương Châu Mục truyền tin về sau, Lữ Thành một phương không dám thất lễ, lập tức mở ra Bát Dương Kim Trung trận. Đại chiến theo bạo phát về sau, liền đã tiến nhập trong cao triều. Cho dù là Lữ Thành vì Tề Châu thủ đô, tề địa hơn 10 châu thứ nhất thành lớn phồn hoa thành phố, nhưng một lần song phương địch ta chung vào một chỗ, vượt qua 10 tên tông sư đại chiến, đây cũng là mấy chục năm không có phát sinh ở Lữ Thành. Đại chiến cùng một chỗ, Đậu Trường Sinh liền có thể hiểu rõ đến, tại không phương xa vị trí, cũng phát sinh đại chiến. Thật sự là tông sư tầng thứ chiến đấu, đại chiến tạo thành phá hư thật sự là quá lợi hại, hoàn toàn cũng là di động thiên tai, như Lữ Thành dạng này hùng vĩ thành thị, muốn là không đại trận bảo vệ lời nói, không cần tông sư chủ động đi phá hư, chỉ là tại chiến đấu dư âm, liền có thể đem Lữ Thành phá hủy. Thượng cổ thiên biến trước, thượng tam phẩm tông sư, đã có thể được xưng là tiên. Đối mặt phe mình cường đại như vậy đội hình, trước mặt Phong Độc Ngô Công phong vô tai vậy mà không có lựa chọn rút đi, mà bọn họ còn có dư lực chặn đánh triều đình tới cường giả. Đậu Trường Sinh cơ bản đã xác định, tối nay Ngũ Độc Ngô Công không sai biệt lắm tới đông đủ. Băng phách đao trong suốt sáng long lanh, còn như ngọc thạch trên thân đao, một vòng trăng sáng đã hoàn toàn xuất hiện, băng phách đao đã triệt để khôi phục thức tỉnh. Trời sinh chiến thần, thiên phú đã mở ra, bây giờ phối hợp với pháp có nguyên linh lực lượng, Đậu Trường Sinh chiến lực thành công vượt qua đến võ đạo tam phẩm tông sư chiến lực. Chỉ là chiến lực mới chỉ là phổ thông pháp tướng tầng thứ, không có đẩy tới đến khai khiếu tông sư lâu năm tông sư tầng thứ. Luyện thể lục phẩm chiến thể cảnh, hắn mạnh nhất năng lực, Đậu Trường Sinh vẫn chưa phát huy ra, ngược lại chỉ là mượn nhờ chiến thể cảnh da dày thịt béo năng lực, nhiều kháng trụ đao đạo tông sư phản vệ. Đây là không có cách nào, có pháp có nguyên linh về sau, luyện khí một đạo chiến lực trên diện rộng tăng lên, song phương đã kéo dài khoảng cách, tự nhiên thiên về tại luyện khí, bất quá nhục thể tăng cường, cũng là mang đến một loạt chỗ tốt. Không phải vậy vẫn là không cách nào vượt qua đến tông sư tầng thứ, dù sao băng phách đao có thể, nhưng cũng là cần võ đạo tứ phẩm thực lực mới có thể hoàn toàn phát huy đi ra. Băng phách đao nổi lên hàng mang, long xương hàng phách đao đao pháp, thức thứ nhất lập đông. Đao quang lấp lóe, hàng khí lạnh thấu xương, vô tận hàng khí lan tràn ra, giữa thiên địa hàng băng phô thiên cái địa mở rộng ra, trong nháy mắt trên trời dưới đất đều là đã bị hàng băng tràn ngập, còn như đi đến băng tuyết thế giới. Ô ô ô. Giống như trẻ sơ sinh khóc nỉ non, lệ quỷ tru lên vang lên tiếng gió. Tàn phá bừa bãi ở giữa thiên địa bão tố gió, điên cuồng bắt đầu xoay tròn bên trong, sau cùng huyễn hóa thành một tôn cự nhân. Nửa người dưới vì xoay tròn bão tố gió, nửa người trên là thân người, sống mũi cao thẳng, mũi ưng, một đôi mắt giống như xoay tròn vòng xoáy, trên lỗ tai quấn quanh lấy một đầu phong xà, cùng phong biến thành vĩ ngạn thân thế, như thần tự ma. Ùng ùng kéo đến mở rộng ra hàng băng, tại gào thét gió lớn ào ạt dưới, đang không ngừng từng khúc bắt đầu tan rã, đại địa phía trên Tây Giang kiếm phái kiến trúc, vốn chính là đổ nát thê lương, một vùng phế tích, bây giờ đông đảo kiến trúc giống như là hạt cát đắp lên pháo đài, chính đang không ngừng tan rã. Gió này, không phải là phổ thông gió, mà chính là Tam Muội Thần Phong. Tam Muội Thần Phong là một loại thần thông. Thần thông cảnh vì võ đạo tứ phẩm, đột phá tới này tầng thứ võ giả, có thể diễn sinh ra một loại thần thông tới. Tam Muội Chân Hỏa cùng Tam Muội Thần Phong, đây là hai loại uy lực không tầm thường thần thông, cũng là tốt nhất tu thành hai loại thần thông. Võ đạo ngũ phẩm là Phong Hỏa Đại Kiếp, chỉ cần vượt qua Phong Hỏa Đại Kiếp, liền có thể thu hoạch được phong hỏa chi lực, mà mượn nhờ cái này một cổ phong hỏa chi lực, nếu là có phương pháp tu hành, lại có cơ duyên, liền có thể diễn sinh ra ba cái thần hỏa hoặc là Tam Muội Thần Phong. Võ đạo tứ phẩm thần thông, có thể làm tất sát chiêu thức, nắm giữ thời cơ tốt, có thể nghịch chuyển chiếm cứ, từ đó đánh giết cường địch, là một loại đòn sát thủ. Nhưng tại võ đạo tam phẩm tông sư tầng thứ, cái này Tam Muội Thần Phong bây giờ cũng chỉ là phổ thông thường quy chiêu thức, cái này một tôn ngưng tụ trong gió chi ma, chính là một loại hạ phẩm pháp tướng, phong ma pháp tướng. Hắn bị gọi là Phong Độc Ngô Công, chính yếu nhất nguyên nhân, cũng là phong ma pháp tướng không phải là hai tay, mà chính là tám tay. Tám cánh tay phân liệt phong ma hai bên, cái này nhìn qua cùng con rết cùng loại, đều là tay chân nhiều. Một vị Phong Độc Ngô Công phong vô tai, tàn phá bừa bãi biểu dương pháp tướng chi lực, một lần chế trụ đậu trường sinh một đám năm vị tông sư chiến lực. Tây Giang kiếm phái Triệu Thất thụ thương, lại thêm khổ chiến thật lâu, trạng thái không còn đỉnh phong, thực lực có một ít hạ xuống, cái này thì cũng thôi đi. Mấu chốt là Vương lão bác bất động, động tác trung quy trung cũ, mà đại trưởng lão bó tay bó chân, Trần tổng bộ đầu đến cùng là mới lên cấp tông sư, thực lực không phải rất mạnh. Cái này tính toán, phe mình hết thảy vô danh tông sư chiến lực. Một vị thụ thương, hai vị tuổi già sức yếu chiến lực không được, còn có một vị mới lên cấp tông sư, cũng là tạm được. Chiến đấu, đánh cũng là khí thế. Khí thế như hồng, tự có thể đầy đủ vượt xa bình thường phát huy, thực lực có thể phát huy ra 120% thực lực tới. Muốn là sĩ khí không cao, như vậy tự nhiên bó tay bó chân, 100% thực lực, căn bản không phát huy ra mấy thành tới. Đậu Trường Sinh trong lòng cũng có áp lực, chính mình một phương này nhân số nhiều, cứ việc có các loại không đủ, nhưng làm sao có thể đánh không lại một cái khai khiếu tông sư tới. Dù sao đối phương chỉ là ngưng kết xuống phẩm phong ma pháp tướng, có thể khai mở huyệt khiếu có hạn. Thế nhưng là bọn họ đại bộ phận tinh lực, nhưng đều là muốn cảnh giới trong bóng tối, đề phòng còn lại Ngũ Độc Ngô Công đánh lén, cái này bó tay bó chân phía dưới, thực lực không cách nào phát huy ra. Để Phong Vô Tai đánh ra rung động chiến tích, một vị tông sư lực áp năm vị tông sư. Một trận chiến này muốn là Phong Vô Tai bình an rời đi, như vậy tiếp theo kỳ địa bảng, Phong Vô Tai đều có thể đăng lâm địa bảng cuối vị trí, tuy nhiên chưa chắc thủ được, nhưng tuyệt đối có thể địa bảng một kỳ du, từ đó danh chấn thiên hạ. So sánh với nhân bảng, địa bảng hàm kim lượng 10 phần. Mỗi một vị địa bảng cường giả đều đã là tông sư, bọn họ đã trưởng thành, là có thể chi phối thiên hạ đại thế nhân vật, mỗi một vị đều có thể quấy một chỗ phong vân. Thậm chí là địa bảng 10 vị trí đầu, mỗi một vị bế quan cùng xuất quan, đều sẽ thiên hạ chú mục, bọn họ nhất cử nhất động, đều liên quan đến lấy ngày hôm trước dưới, một cái ý niệm trong đầu, làm ra một chuyện nhỏ, đều sẽ bị các đại thế lực nghiên cứu phỏng đoán. Lần này Đậu Trường Sinh đánh vào có như vậy trận chiến, nhưng hết lần này tới lần khác cũng là quá sung túc, cho nên mọi người mỗi người có tâm tư riêng, tâm không đủ, lực lượng không cách nào bệnh thành một sợi dây thừng. Đây chính là một trận nát trận chiến, Đậu Trường Sinh một đao vung ra, thành công cùng Trần tổng bộ đầu liên thủ, bước lui Phong Vô Tai, nhìn lấy Phong Vô Tai trong lúc cười to, lại một lần nữa hung mãnh xông lên. Trong lòng biết thủ thắng không khó, nhưng muốn giết người, đó là cực kỳ xa vời. Phương xa chiến đấu, hết thảy có 5 vị tông sư, Lữ Thành một phương 3 vị, Ngũ Độc Ngô Công 2 vị, chiến đấu liền đã hiện ra vì cháy bỏng chi thế. Lại tính cả vị này Phong Vô Tai, hết thảy cũng mới 3 vị, còn có 2 vị Ngũ Độc Ngô Công ẩn nặc trong bóng tối, nhất là mạnh nhất Phi Thiên Ngô Công Vương Bất Ngạ, không biết ở nơi nào nhìn chằm chằm. Đừng muốn nói Vương lão không xuất lực, liền xem như Đậu Trường Sinh, lại phát hiện Ngũ Độc Ngô Công đều xuất hiện về sau, cũng là không dám sử dụng Đao Đạo Tông Sư Bạo Phát, nhờ vào đó cho mình tăng thêm thương thế, từ đó để chiến lực hạ xuống. Kéo đi. Thế cục này giằng co càng lâu, đối phe mình càng là có lợi. Ngũ Độc Ngô Công kiên kỵ Lữ Thành bên trong viện quân, không có khả năng kiên trì quá lâu thời gian, lại có một phút nhất định lựa chọn rút lui. Trận này nát trận chiến cũng liền kết thúc, cứ việc không có giết Thiên Ma Tông Tà Ma Ngoại Đạo, Âm Cực Tông Ngoại Môn Tây Giang kiếm phái cũng không có hủy diệt, hai đại tông sư chiến lực hoàn hảo không chút tổn hại, lại thêm Lữ Thành bên trong đệ tử vi cốt làm, rất dễ dàng đông sơn tái khởi. Nhìn như cái gì cũng không có phát sinh, hết thảy đều là nguyên dạng, kỳ thực đối Đậu Trường Sinh mà nói, cũng là kiếm lời lớn. Cái này một đợt bất luận là kết quả gì, Đậu Trường Sinh đều là không lỗ. Giết Thiên Ma Tông tặc tử, triều đình tự có khen thưởng, có thể cứu Tây Giang kiếm phái, đồng dạng cũng là có ban thưởng. Thời gian từ từ trôi qua, Đậu Trường Sinh nhẹ nhàng một vệt trên hai gò má một vết thương, máu tươi chảy xuôi nhỏ xuống, còn không đợi lúc rơi xuống đất, cái kia một đạo dài nhỏ vết thương cũng đã bắt đầu khép lại. Chiến thể cảnh cường đại sức khôi phục đã bắt đầu hiện ra, nhất là phối hợp thần ma huyết mạch, dạng này vết thương nhỏ hô hấp ở giữa liền đã chữa trị. Phong Vô Tai cười lạnh một tiếng, cùng phong gào thét bên trong đã rời đi. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú lên Phong Vô Tai. Đáng tiếc, nơi này là Lữ Thành, mà không phải Thần Đều, hoặc là địa phương khác. Không phải vậy cái này Ngũ Độc Ngô Công nhất định phải chết. Lữ Thành một phương chậm chạp không có tới viện binh, rất hiển nhiên không muốn nhúng tay, nơi này đến cùng là tề địa, là Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông thẩm thấu chỗ lợi hại. Lữ Thành bên trong ngươi cho rằng viện quân, không chừng cũng là tà ma ngoại đạo. Ma Tông không thể lộ ra ngoài ánh sáng, đối với người địa phương mà nói, còn có thể thăm dò một hai, trong lòng có chừng một cái phổ, nhưng đối với kẻ ngoại lai, cũng là hai mắt đen thui. Ngũ Độc Ngô Công cố kỵ, Đậu Trường Sinh cũng cố kỵ. Đại chiến kết thúc. Tay cầm Tử Xà một trượng đại trưởng lão, đối với Đậu Trường Sinh cảm tạ giảng đạo, đa tạ Đậu danh bộ, cứu vãn ta Tây Giang kiếm phái. Này đại ân đại đức, nhất định khắc trong tâm khảm, tương lai Đậu danh bộ có việc, có thể thư tín một phong, ta Tây Giang kiếm phái nhất định dốc hết tất cả đến giúp. Đậu Trường Sinh mỉm cười bên trong đỡ lên đại trưởng lão giảng đạo, không cần như thế. Ta vì mệnh quan triều đình, bảo cảnh an dân, đây là chức trách của ta. Đại trưởng lão bái tạ giảng đạo, đại nhân ân đức, đối Tây Giang kiếm phái như là tái tạo chi ân. Này ân không thể không có báo. Từ đó về sau, Tây Giang kiếm phái duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngài chính là ta Tây Giang kiếm phái thái thượng trưởng lão. Tây Giang kiếm phái hết thảy đều là của ngài. Đậu Trường Sinh lập tức cự tuyệt giảng đạo, không thể. Đinh. Kiểm trắc đến một tên hảo hữu. Chúc mừng ký chủ hảo hữu V1. Phùng Thải Ly, đại trưởng lão, đã tăng thêm vào hảo hữu danh sách. Chương 190, hảo hữu V1111111. Lữ Thành. Trên không đứng lơ lửng một chiếc chuông vàng. Đang từ từ bắt đầu khuếch tán, từng tia từng sợi quang mang biến mất, tràn ngập ánh sáng màu vàng óng, ước chừng một phút thời gian, hoàn toàn biến mất không thấy. Mê ly cảnh ban đêm lan tràn ra, một lần nữa bao phủ đại địa. Tây Giang bờ bên kia thao thiên hỏa diễm, đã biến thành băng tuyết ngập trời, cũng triệt để yên lặng lại. Đại chiến kết thúc, cả đám thành công tụ hợp, từ Tây Giang bờ bên kia quay trở về Lữ Thành. Một trận chiến này, đối Tây Giang kiếm phái mà nói, là một trận tai họa ngập đầu. Trên cơ bản lưu thủ môn phái đệ tử, chết 99%, chỉ có chút ít mấy vị còn sống sót, bây giờ lại tính cả Lữ Thành đệ tử, hết thảy chung vào một chỗ, đệ tử nhập thất chỉ có hơn 20 người, ngược lại là ký danh đệ tử chờ nhiều một ít, còn có hơn trăm hai bên. Muốn là đem hành tẩu tại thiên hạ Tây Giang kiếm phái đệ tử tính toán ra, đệ tử nhập thất có thể đạt tới khoảng 50 người, ở trong đó liên quan đến không ít ở các nơi an gia, đã lấy gia tộc hình thức truyền thừa xuống. Cùng Tây Giang kiếm phái cường thịnh thời kỳ, đệ tử nhập thất hơn 200 người rầm rộ so sánh, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Cho nên đến đón lấy Tây Giang kiếm phái muốn trọng kiến, đồng thời muốn đem xông xáo giang hồ đệ tử triệu hồi, còn có cái kia một số an gia đệ tử nhập thất, mời về Tây Giang kiếm phái. Trước kia Tây Giang kiếm phái cường thịnh, tự nhiên không có vị trí của bọn hắn, dù sao một cái củ cải một cái hố, bây giờ Tây Giang kiếm phái gặp nạn về sau, đã có vị trí tha cho bọn họ thượng vị. Đây chính là đại phái nội tình, lực lượng của bọn hắn cũng không phải là tập trung ở môn phái, mà chính là tản mát tại tứ phương, như Tây Giang kiếm phái tại Tề Châu các quận, đều có không ít lực lượng phân tán, bọn họ lấy Tây Giang kiếm phái làm chủ làm, chính mình đảm đương điểm mấu chốt. Không ngừng mở rộng lấy Tây Giang kiếm phái sức ảnh hưởng, tăng thêm lấy Tây Giang kiếm phái thực lực, nếu là có thiên phú môn nhân hoặc là con cháu, đều sẽ đề cử tiến vào Tây Giang kiếm phái tu hành. Làm trụ cột bị phá hủy, nhưng cũng là có nội tình Đông Sơn tái khởi. Một đường lên đại trưởng lão líu lo không ngừng, giống như lão mụ tử một dạng dông dài. Đậu Trường Sinh liên tục chối từ, Tây Giang kiếm phái đây chính là một cái hố, Đậu Trường Sinh cũng không muốn nhảy vào đi, ngược lại là Triệu Thất một mực trầm mặc không nói, mãi cho đến Châu Mục phủ để sau. Đại trưởng lão mới đình chỉ lải nhải, không lại đi nói Tây Giang kiếm phái điểm này phá sự. Bố cục phong cách cổ xưa trong thính đường, từng vị tông sư mỗi người ngồi xuống. Lần này tính cả Vương Châu Mục, còn có Đậu Trường Sinh vị tông sư này chiến lực, hết thảy có 8 người. Cùng Vương Châu Mục cùng một chỗ hai vị tông sư, cũng đều là người trong triều đình, hai vị đều là xuất từ trong quân. Như Tiêu Thiên Minh mấy vị, hôm nay đã sớm trải qua rời đi, bọn họ đến Tề Châu là điều tra án, dựng nên tứ vương bát công uy danh tới, sự tình kết thúc liền trở về. Trong quân cường giả đông đảo, Đại Chu quân đội một mực là bí ẩn, ngoại nhân ít có thể hiểu được nội tình. Bất quá cái này một số thực lực, hoàn toàn không phải Lữ Thành cực hạn, nơi này triều đình tông sư, tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 5 vị, thậm chí là càng nhiều, không phải vậy căn bản trấn không được cái này một số ngưu quỷ xà thần. Dù sao Lữ Thành vì thiên hạ đại thành, loạn thế có thể là vương đô, tiền triều đại thương thời kỳ, Lữ Thành thế nhưng là năm đều bên trong đông đô. Bây giờ Đại Chu chưa từng lập năm đều, duy chỉ có lập thần đều một kinh, hội tụ thiên hạ chi lực cung cấp nuôi dưỡng thần đều, dạng này Lữ Thành địa vị hạ xuống rất nhiều. Vương Châu Mục cùng hai vị trong quân cường giả, đây đều là tại chức cường giả, còn lại như là huân tước thế lực, lần này căn bản không có xuất thủ. Đậu Trường Sinh trong lòng hiểu rõ, Vương Châu Mục lo lắng Lữ Thành sinh loạn, cần lưu lại lực lượng lưu thủ, đồng thời cũng là đối bản địa thế lực không yên lòng, hai vị này trong quân cường giả, đều là nơi khác điều khiển tới, mới đáng giá Vương Châu Mục yên tâm, thời khắc mấu chốt sẽ không lưng gai, đột nhiên biểu lộ thân phận là Thiên Ma Tông tà ma ngoại đạo. Trong thính đường ngắn ngủi gặp nhau, Tố nói một lần đại khái tình huống, Triệu Thất liền đã chủ động mời giảng đạo, lần này Tây Giang kiếm phái có thể may mắn thoát khỏi tai nạn, đều là chư vị cứu giúp chi công. Như hôm nay sắc đã sáng lên, vừa vặn tiến về Tây Giang Nguyệt Tửu lâu, từ tại hạ thiết yến cảm tạ các vị. Vương Châu Mục dẫn đầu chối từ giảng đạo, hôm nay một thanh đại hỏa, không chỉ là thiêu hủy các ngươi Tây Giang kiếm phái, cũng đưa tới Lữ Thành náo động, không biết bao nhiêu tà ma ngoại đạo, thừa cơ tại Lữ Thành bên trong tàn phá bừa bãi. Bản quan cần quét sạch Lữ Thành, sau đó cấp phát cứu trợ thiên tai, công vụ tương đối bận rộn, lần này thì không tiến đi. Triệu Thất tuần tự mời mấy lần, Vương Châu Mục đều thái độ kiên quyết, căn bản không có ý định đi. Không chỉ là Vương Châu Mục, hai vị trong quân cường giả cũng như thế, bọn họ căn bản không muốn cùng Tây Giang kiếm phái dắt dính líu quan hệ, tại sự tình sau khi kết thúc, không nhìn thẳng rơi mất Triệu Thất, chọn rời đi rút quân về doanh. Vương Châu Mục chối từ, Vương lão thế nhưng là không chút nào từ chối, duỗi tay vuốt ve lấy chính mình trắng như tuyết chòm râu, Triệu trưởng môn mời, như vậy lão phu thì không khách khí. Sự tình đã qua, đến đón lấy cũng là thiên hạ thái bình, Vương lão tự nhiên dự định đi cọ một trận, lần này lo lắng hải hùng không nhỏ, được thật tốt ăn xong một bữa bách thú yến, uống một số linh tửu cho mình an ủi một chút. Vương Châu Mục nhướng mày, nhìn lấy Vương lão truyền âm giảng đạo, tam thúc ngươi đi xem náo nhiệt gì. Ngươi không phải từ nhỏ dạy bảo ta, làm người ổn trọng, thiếu cùng một chút phiền toái người kết giao. Bây giờ Tây Giang kiếm phái ra chuyện, đến đón lấy khẳng định là phiền phức vòng xoáy, trước kia Tây Giang kiếm phái trưởng quản cầu tàu, còn có đông đảo Tây Giang phụ cận cửa hàng, một chút kinh doanh lai lịch có thể không quang minh chính đại, người cạnh tranh không ít. Tây Giang kiếm phái gặp nạn về sau, những người khác khẳng định nhìn chằm chằm, Tây Giang kiếm phái đã thủ không được. Lần này thiết yến là giả, mục đích thật sự là muốn mượn nhờ các vị tông sư uy danh, đi chấn nhiếp tứ phương, liền xem như chấn nhiếp không nổi, cũng sẽ để trong lòng bọn họ chần chờ, cho mình tranh thủ một đoạn thời gian. Vương lão vuốt ve chòm râu, truyền âm trả lời giảng đạo, mỗi thời mỗi khác. Tối nay nỗ lực như thế đại giới, không ăn một bữa bách thú yến sao được. Bây giờ ta đã hơn 180 tuổi, xương cốt lơi lỏng, khí huyết suy bại, chính là cần bổ phẩm thời điểm, Nam Cung đại trù bách thú yến, bắt đầu ăn vị đạo tuyệt mỹ không nói, càng là có thể bổ sung khí huyết. Ngươi nếu là có bản sự, đem Nam Cung đại trù mời về đến trong nhà, ngày ngày cung cấp nuôi dưỡng ta ăn bách thú yến, ăn tới mấy năm, điều dưỡng khí huyết, không chừng lão một phùng xuân, đột phá bình cảnh, khôi phục lại đến đỉnh phong. Vương Châu Mục không nói nữa, không đi phản ứng chính mình tam thúc, bách thú yến ăn một bữa thì cực kỳ khó khăn, còn muốn ngày ngày ăn, cái gì gia đình a? Vương lão cũng không tức giận, tự động tiến lên cùng đại trưởng lão nói chuyện phiếm, song phương bằng tuổi nhau, đại trưởng lão cũng so với vì hay nói, có thể so sánh Triệu Thất biết nói chuyện nhiều, song phương cộng đồng ngôn ngữ cũng nhiều. Đậu danh bộ. Triệu Thất mời mọi người, cuối cùng đi đến Đậu Trường Sinh trước mặt, dẫn đầu đối Đậu Trường Sinh cúi đầu giảng đạo, lúc ấy hiểu lầm Đậu danh bộ, ở đây hướng Đậu danh bộ bồi tội. Triệu Thất cái eo chỗ ngoặt vô cùng thấp, đã hiện ra góc 90 độ độ, thật tâm thật ý lại cảm tạ giảng đạo, lúc ấy trong lòng hoảng sợ, đến mức hoảng không lựa lời, còn mời Đậu danh bộ thông cảm. Đậu Trường Sinh chủ động tiến lên, dìu dắt đứng lên Triệu Thất giảng đạo, Triệu trưởng môn không cần để ý, lúc ấy thân ở tuyệt cảnh, có thể hiểu được. Đều là có thể hiểu được. Một đường lên trầm mặc ít nói, mặt lạnh lấy không thế nào ngôn ngữ Triệu Thất, bây giờ mới lần nữa khôi phục tới, lập tức biến thành Lữ Thành cái kia có người kính ngưỡng, có người sợ hãi, có người hoảng sợ Triệu Thất gia. Triệu Thất thẳng sống lưng về sau, cảm động đến rơi nước mắt giảng đạo, Đậu danh bộ có thể tha thứ tại hạ, thật sự là để tại hạ cảm động không thôi. Tối nay Tây Giang Nguyệt Tửu lâu, nhất định muốn cùng Đậu danh bộ không say không về. Mời Đậu danh bộ yên tâm, sau đó Tây Giang kiếm phái tự sẽ có một phần trọng lễ đưa lên, báo đáp Đậu danh bộ ân cứu mạng, cứu vãn Tây Giang kiếm phái tại thủy hỏa ân tình. Đậu Trường Sinh liền ngay cả cự tuyệt, nhưng Triệu Thất vô cùng nhiệt tình. Kết quả cuối cùng là đinh, kiểm trắc đến một tên hảo hữu. Chúc mừng ký chủ hảo hữu kế một. Triệu Thất đã tăng thêm vào hảo hữu danh sách. Đi, đều đi Tây Giang Nguyệt Tửu lâu. Triệu Thất kêu gọi mọi người cùng một chỗ tiến về Tây Giang Nguyệt Tửu lâu, tiêu tốn rất nhiều tiền bạc, tranh đoạt đến trích tiên phòng, mời Nam Cung đại trù ngồi một bàn bách thú yến, bây giờ còn không có ăn đâu. Bây giờ vừa vặn mở tiệc chiêu đãi các vị tông sư. Đi ra đại sảnh về sau, có thể trông thấy đứng tại Châu Mục phủ phía ngoài đông đảo Tây Giang kiếm phái đệ tử, cái này một số đều là Tây Giang kiếm phái đệ tử nhập thất, bọn họ ở Lữ Thành, cho nên lần này may mắn thoát khỏi tai nạn. Toàn bộ đều bị đại trưởng lão an bài tại Châu Mục phủ bên ngoài, bây giờ Lữ Thành bên trong nơi này là an toàn nhất, cho dù là ma đạo cự nghiệt, muốn xung kích như quan phủ, cũng là muốn suy nghĩ kỹ một chút. Một chút trì hoãn một lát, hội tụ tất cả Tây Giang kiếm phái đệ tử, một đám mấy chục người trùng trùng điệp điệp tiến về Tây Giang Nguyệt Tửu lâu, Tây Giang kiếm phái tao ngộ đại nạn, cần phấn chấn nhân tâm. Bây giờ mở tiệc chiêu đãi nhiều như vậy tông sư, Tây Giang kiếm phái đê mê tâm tình, cũng tỉnh lại một chút. Một đường lên là xuyên đường phố qua ngõ hẻm, Triệu Thất làm phô trương không nhỏ, sợ không người nhìn thấy mình một dạng, nhất là thỉnh thoảng vang lên cởi mở tiếng cười, phản phất tại mặt ngoài Triệu Thất cùng các vị tông sư quan hệ giữa chặt chẽ. Tình cảnh này đều bị Đậu Trường Sinh để ở trong mắt, Triệu Thất có thể đảm đương Tây Giang kiếm phái trưởng môn, trên giang hồ được tôn là thất gia, đương nhiên không chỉ là thực lực cường đại, hắn đẳng cấp cũng là không thấp, bây giờ khôi phục lại về sau, từng câu từng chữ đều có một loại ma lực. Dường như câu câu đều xuất phát từ chân tâm, cho dù là nịnh nọt lời nói, cũng sẽ không để người phiền chán. Nhất là một câu kia câu lão tiền bối, đem Vương lão nâng nụ cười càng ngày càng rực rỡ, hoàng mỹ sấy khô nắm ra bầu không khí, để mọi người tâm tình lên, không có bất kỳ cái gì xấu hổ. Xuất hiện loại này người, chỉ có thể nói rõ một việc, người ta nói chuyện trời đất trình độ, cao hơn ngươi vô cùng. Cả đám trùng trùng điệp điệp, đi thẳng tới Tây Giang Nguyệt Đại Tửu Lâu. Ngước mắt nhìn cái này một tòa cao chừng 36 tầng Đại Tửu Lâu, sừng sững tại đại địa phía trên, Đậu Trường Sinh chậm rãi thu hồi ánh mắt, lần trước lúc rời đi, phía trên có thăm dò ánh mắt của mình, thậm chí là tại Tây Giang bờ bên kia thời điểm, cái kia một loại thăm dò cảm giác, cũng không từng biến mất. Bất quá vấn đề này không lớn, bởi vì Đậu Trường Sinh thật sự là quá bắt mắt, không có người thăm dò mới là một kiện quái sự. Nguyệt Linh Lung đứng tại Tây Giang Nguyệt cửa, một đôi mắt đẹp thật sâu nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, trong lòng sinh ra kịch liệt ba động. Cái kia, một cái kia ôn thần, tại sao lại tới? Trong vòng một ngày, ba lần đến nhà. Nơi này không thể dừng lại. Muốn ra chuyện.